Chương 210, sáu quốc chiến chân tướng. Loại trừ Hoàng Tuyền thế giới Tần Vương bên ngoài, cũng có mấy người tại không cẩn thận gặp phải, sau đó lập tức lâm vào tử chiến, cái này khiến nguyên bản liền còn thừa không nhiều nhân số lần nữa giảm bớt. Nếu như dựa theo như vậy phát triển tiếp, rất có thể cuối cùng mỗi một cái thần quốc có thể còn sống sót, cũng liền chẳng qua một hai người. Trách không được lúc trước kia thẩm phán giả nói tại nhân số giống nhau tình huống dưới muốn lấy có giới châu tới quyết định thứ tự, hiện tại xem ra, chỉ sợ kia thẩm phán giả ngay từ đầu liền biết có thể còn sống sót sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là bởi vì cái này xa giới bị thẩm phán giả cho triệt để ngăn cách, ở bên trong căn bản không có cách nào đem thần thức dọc theo quá xa, mà lại một ít tìm người thần thông năng lực cũng không thể dùng. Cho nên căn bản là không có biện pháp biết được trước mắt bản thân một phương này còn thừa lại mấy người, coi như là thông qua giới châu có thể cảm ứng được có rất nhiều địa điểm là có bao nhiêu viên giới chủ tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua cũng không có cách nào phân biệt kia là một người có được rất nhiều viên hồn châu vẫn là có một đoàn người tập hợp một chỗ. Tình thế càng ngày càng gấp gáp cùng khó khăn, một phương diện muốn tránh né những cái kia thần châu tới gần, bởi vì có lẽ ngươi cảm giác được chính là chỉ có một viên hồn châu nhưng là cuối cùng ngươi mới phát hiện kia thậm chí có một đống người, cho nên lại không có thể rõ ràng dò xét đến đối phương nhân số thời điểm, chỉ có không ngừng mà rời xa. Một phương diện khác còn có thừa dịp ban ngày tận lực nhiều tìm kiếm cùng đánh giết kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng, lấy cướp đoạt đầy đủ tinh thể, mặt khác còn muốn tận lực tìm một chỗ tương đối an toàn một điểm địa phương, không phải vậy các loại màn đêm buông xuống, lại là biến thành tàn khốc ác quỷ địa vực. Cho nên căn bản cũng không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, mặc dù ban ngày an toàn rất nhiều, thế nhưng là nếu như ngươi đem thời gian này dùng để nghỉ ngơi, vậy người khác liền sẽ thừa dịp thời gian này mau sớm tăng thực lực lên, chờ đến trận chiến cuối cùng thời điểm, thực lực không đủ vẫn là chết. Vậy liền sẽ có người nói là cái gì không ném đi giới châu tìm một chỗ trốn đi. Dù sao cái này sáu quốc chiến sau cùng thứ hạng là dựa vào mỗi một nước may mắn còn sống sót nhân số tới quyết định. Ý nghĩ này, hoàn toàn chính xác rất mê người, thế nhưng là thân là lần này sáu quốc chiến người giám sát, tuần thiên giới thẩm phán giả làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy. Tại sáu quốc chiến còn chưa bắt đầu thời điểm, kia thẩm phán giả liền đã minh xác nói qua, ba ngày sáu quốc chiến kết thúc về sau, giới châu sẽ chế tạo một cái truyền tống trận, chỉ có thông qua cái truyền tống trận này mới có thể rời đi nơi này. Không phải vậy, cũng chỉ có thể mãi mãi cũng ở lại đây. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy mình có xuyên qua thẩm phán giả bố trí kết giới tự hành phá vỡ không gian mệt hàng rào, vậy ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Cho nên tại cái này xa giới bên trong, sáu quốc chiến trong lúc đó, chỉ có bị mất giới châu, vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi một nửa sinh tồn cơ hội. Nếu như không thể lại mất đi giới châu sau đó tìm tới bên mình có được giới châu đồng bạn hoặc là lại cướp đoạt một viên, kia cơ bản liền bị phán án tử hình. Cho nên coi như lại nguy hiểm, cũng không ai sẽ buông tha cho giới châu. Đương nhiên, Tần Vương trước đó kia là ngoài ý muốn. Cứ như vậy, đang không ngừng chém giết, cướp đoạt, chạy trốn, tìm kiếm, hấp thu, luyện hóa bên trong, thời gian một ngày, lại qua. Cho đến bây giờ, sáu quốc chiến đã qua một nửa, mà mỗi một cái thần quốc người cũng đã thành chim sợ cành cong. Đặc biệt là ban đêm, cho dù là tại mỏi mệt cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì không biết lúc nào liền sẽ tại cát bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số mấy chục mét thậm chí dài trăm thước thông thiên trùng, hoặc là tại ngươi một cái ngẩn người trong nháy mắt liền đã bị giống như thủy triều hắc kính hạt nuốt mất. Chẳng qua cũng không phải là tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi, Hoàng Tuyền thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu, U Minh Tần Vương cùng Thương Minh Quỷ Vương, Sang Thế Thần Quốc Lâm Tịch, Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên, Vạn Yêu Quốc Hạo Thần, Phố Vân cùng Yêu Vô Mộng, Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Những người này mặc dù cũng là một thân dáng vẻ chật vật, mà lại trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tổn thương, chẳng qua nhưng đều là tinh thần sáng láng, hiển nhiên là thông qua ban ngày hấp thu những tinh thể kia đạt được chỗ tốt cực lớn. Cho nên đối với đêm nay, đều không phải là quá mức sợ hãi. Không những mình thực lực có tăng lên cực lớn, mà lại thông qua ban ngày chém giết, đối với cái này hắc kính hạt cùng thông thiên trùng phương thức chiến đấu, tập tính cùng nhược điểm, đều có một chút hiểu rõ. Tại những cường giả này trong mắt, cái này nguyên bản kinh khủng độc trùng mãnh thú phảng phất liền là vô cùng vô tận kia thần bí tinh thể, kia là mình có thể đi càng xa cam đoan. Mặc dù nơi này tuyệt đại đa số người đều không phải là thổ thuộc tính, vì vậy đối với thổ nguyên tố pháp tắc bản nguyên cũng không thể triệt để lĩnh ngộ hấp thu, nhưng lại cũng so bản thân đi tại kia minh mông pháp tắc bên trong một chút xíu bóc ra phải tốt hơn nhiều, mà lại là nhiều lắm. Thậm chí rất nhiều người đều đem những này tinh thể lưu lại lên, dự định ra đến bên ngoài dùng những thứ này tinh thể đổi một cát vật gì khác. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Lục Nhĩ Mi Hầu may mắn như vậy, đúng lúc là thổ thuộc tính, mà lại là thuần túy thổ thuộc tính, không có bất kỳ cái gì một điểm nguyên tố khác trộn lẫn, cho nên hấp thu lên quả nhiên là làm ít công to. Rốt cục, cuối cùng một tia ánh sáng cũng bị hắc ám thôn phệ, hết thảy mọi người toàn bộ đánh lên 12 vạn phần cảnh giác. những cái kia tụ tập lẫn lộn cùng nhau người, cũng đều hẹn một chỗ sau đó tách ra. Không phải vậy tập hợp một chỗ càng nhiều người, hấp dẫn tới độc trùng mãnh thú thì càng nhiều, một người bất luận là chạy trốn vẫn là chiến đấu đều có thể tự do một ít. Rốt cục, toàn bộ sa mạc bắt đầu chậm rãi run run, hoặc là lít nha lít nhít hắc kính hạt, hoặc là tràn đầy sắc bén miệng lớn thông thiên trùng, hơn nữa còn có một loại lớn chừng quả đấm thổ hoàng sắc con kiến. Con kiến này cũng tương đương kinh khủng, chẳng những toàn thân cứng rắn như sắt mà lại mồm miệng 10 phần sắc bén, trọng yếu nhất chính là những thứ này con kiến còn có thể bay. Đêm nay đám người mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi loại này to lớn con kiến xuất hiện sau đó, tất cả mọi người vẫn là rất nhanh liền bị đánh chỉ có thể chạy trốn. Kỳ thật nói là đám người, nhưng dù sao chung cộng lại cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Hơn nữa còn là tất cả phân tán, không ai bất luận kẻ nào tập hợp một chỗ. Loại này biết bay con kiến vừa xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu mấy người cũng là bị đánh một cái trơ tay không kịp, trên tay trên đùi lập tức liền bị loại kia có thể bay con kiến cắn vài miệng. Tất cả bị cắn đến địa phương, đều đau rát, mà là mười phần nóng hổi, tựa như là đốt đỏ lên đao cắt một miếng thịt. Con kiến này có độc a, chẳng qua may mắn không phải cái gì kịch độc, không chơi cắn một cái nhất định phải chết. Đáng chết a, tiếp tục như vậy, đợi đến hừng đông về sau, đoán chừng không thừa nổi bao nhiêu người. Cái này xa giới cũng quá kinh khủng, đơn giản so địa ngục còn kinh khủng hơn. Đối mặt với trên trời vậy liền giống như là mây đen như thế bay con kiến cùng trên mặt đất kia giống như thủy triều hắc kính hạt còn có dưới mặt đất kia chiều cao 100 mét thông thiên trùng, đây quả thật là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã không có rảnh công kích, chỉ có thể đem xích huyết du long côn hóa thành một cái màu đỏ như máu cự long, sau đó bản thân chống ra thổ nguyên tố hộ chiếu đứng tại cự long đỉnh đầu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mặc dù cái này toàn bộ xa giới đều là cái thứ đáng sợ này, chẳng qua nhưng vẫn là có nhiều chỗ nhiều chút có địa phương ít một chút. Thậm chí Lục Nhĩ Mi Hầu ban ngày còn phát hiện một cái tàn phá cổ thành. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu ngay tại hướng về kia cổ thành bay đi, mặc dù không biết tòa thành cổ kia làm sao, nhưng cũng không có gì tốt biện pháp. Lần này huyết long là Lục Nhĩ Mi Hầu mới lĩnh ngộ chiêu thức, gọi là thôn phệ huyết long. Nguyên bản mới vừa triệu ra tới thời điểm chỉ có dài mấy mét, nhưng là máu này long lại có thể thông qua thôn phệ huyết nhục sau đó tự hành chuyển hóa làm lực lượng từ đó sinh trưởng. Cho đến bây giờ đã có hơn 60 mét. Mà lại theo không ngừng mà thôn phệ, huyết long còn đang không ngừng sinh trưởng. Nhưng là kia con kiến bọ cạp thực sự nhiều lắm, căn bản là thôn phệ không đến, không phải vậy Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sẽ không chạy trốn. Nói là bay, kỳ thật Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ là đứng tại huyết long bên trên, mà huyết long thì là phiêu phù ở rất thấp địa phương, cách xa mặt đất cũng liền chừng 5 mét, hơn nữa còn muốn không lúc lấy bốn chảo tử địa bên trên chạy mấy bước mới có thể. Đây cũng là bởi vì kia thẩm phán giả vì phòng ngừa người tham chiến cố ý bay lên không trung từ đó đầu cơ trục lợi mà thiết trí cấm bay trận pháp. Mặc dù lúc ban ngày sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng lại cũng không thể tùy ý phi hành, chỉ có thể coi là tầng trời thấp trượt. Một bên bay, Lục Nhĩ Mi Hầu một bên suy tư cái này sáu quốc chiến mục đích thực sự. Nguyên bản rất bình thường sáu quốc chiến, lần này chẳng những từ tuần thiên giới thẩm phán giả tự mình giám sát hơn nữa còn kèm theo nhiều như vậy kỳ quái quy tắc. Còn có kia tỷ lệ tử vong cũng quá cao. Nếu như người đều chết rồi, vậy cái này sáu quốc chiến còn có cái gì ý tứ? Thật chẳng lẽ chỉ là vì để tuần thiên giới thí luyện đám người có một cái khác biệt trình độ ban thưởng? Thế nhưng là đây cũng quá kỳ quái, nếu như là muốn cho sáu đại thần quốc một ít đặc quyền hoặc là trừng phạt, hoàn toàn không dùng được phiền toái như vậy, đặc biệt là cái này xa giới bên trong những cái kia độc trùng tinh thể vậy mà ẩn chứa có pháp tắc bản nguyên lực lượng. Muốn nói tuần thiên giới người không biết điểm này hiển nhiên là không có khả năng, kia duy nhất có thể nói tới thông. Liền là tuần thiên giả đại nhân cố ý tuyển một chỗ như vậy với tư cách sáu quốc chiến chiến trường. Còn có, bản thân trước kia chưa từng nghe nói sáu đại thần quốc trung ương còn có kia sao một chỗ, mà lại Nguyệt Hoàng tuyển đại nhân lúc nghe còn có kia sao một cái gọi xa giới địa phương thời điểm cũng rất kinh ngạc, xem ra ngay cả giới chủ cũng không biết cái này xa giới tồn tại. Không phải vậy chỉ có tiến vào nơi này săn giết kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng sau đó nuốt đại lượng thần bí tinh thể, vậy cái này mấy vị giới chủ cảm thấy có thể đạt tới chí tôn con đường điểm cuối cùng. Chẳng qua rất hiển nhiên sự thật cũng không phải là dạng này, vậy có phải hay không có thể như vậy phỏng đoán, lần này sáu quốc chiến kỳ thật có mục đích khác, mà cái này xa giới là tuần thiên giả cố ý sáng tạo một cái thế giới, loại kia thần bí tinh thể cũng là đặc biệt chế tạo, mục đích liền là để tham gia sáu quốc chiến đồng thời có thể sống đến người cuối cùng, thực lực đạt được một cái biến hóa long trời lở đất. Cứ như vậy cũng có thể giải thích kia kỳ cao tỷ lệ tử vong. Không phải vậy cái này tham gia sáu quốc chiến có thể nói đều là sáu đại thần quốc hoặc là thành danh đã lâu hoặc là tuyết tàng nhiều năm siêu cấp cao thủ, dạng này siêu cấp cao thủ nào có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Khẳng định là tại hai ngày này biểu hiện bên trong, có chỗ nào làm không tốt hoặc là không hợp cách từ đó bị trực tiếp gạt bỏ. Vừa nghĩ như thế, chỉ cần đó có thể thấy được còn thừa người còn sống đều có chút kia đặc điểm hoặc là giống nhau điểm, vậy liền có thể biết lần này sáu quốc chiến bí mật. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu suy tư thời điểm, bỗng nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm, không cần tiếp tục tiến lên, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 211, Kinh Phá Thiên vs Thương Minh Tần Vương. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu đã nghĩ ra đầu mối, thế nhưng là cái này đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm kém chút để Lục Nhĩ Mi Hầu tại huyết long cõng lên rớt xuống. May mắn máu này long là xích huyết du long côn long huyết biến thành, cho nên tại khẩn yếu quan đầu tại lưng rồng bên trên bỗng nhiên dâng lên mấy đạo huyết thứ đem Lục Nhĩ Mi Hầu cho một mực kẹp lấy. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề để ý những cái kia, mà là tại cố gắng lấy thần thức dò xét chung quanh, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Nhanh chóng thối lui, bằng không hậu quả tự phụ, ngươi không cần thối lại, ta là thẩm phán giả. Nói xong câu đó, thanh âm kia liền triệt để tiêu tán, bất luận Lục Nhĩ Mi Hầu như thế nào tại trong lòng hỏi thăm lại là không có nửa điểm thanh âm. Nghe được thanh âm này lại là kia thẩm phán giả, lại liên tưởng đến vừa mới phỏng đoán, Lục Nhĩ Mi Hầu vội vàng khống chế huyết long vội vàng đổi một cái phương hướng. Bởi vì lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu đã suy nghĩ minh bạch, nguyên lai cái này sáu quốc chiến mục đích thực sự lại là như vậy. Đứng tại huyết long cõng lên, mặc dù sau lưng cùng trên mặt đất có vô số con kiến cùng hắc kính hạt, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu lại là tại không đổi sắc, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng cười qua đi, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên tại huyết long cõng lên xoay người qua, nhìn phía sau lít nha lít nhít bay lên con kiến, Lục Nhĩ Mi Hầu gần nhất lộ ra một cái ý cười. Sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó giữa không trung bắt đầu vũ động, theo hai tay vũ động, một cái thập phần thần bí đồ án ở giữa không trung như ẩn như hiện, ngay tại cái này đồ án vừa mới xuất hiện thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên đem tay phải duỗi đi vào, sau đó như thiểm điện lại rút trở về. Chẳng qua rút trở về tay phải, đang nắm vuốt một cái chừng to bằng đầu người hắc kính hạt. Chỉ bất quá giờ phút này hắc kính hạt toàn thân đều bị một loại màu đỏ như máu phù văn bọc, không thể động đậy chút nào. Tay phải nắm vuốt cái này hắc kính hạt, tay trái đồng thời thành kiếm chỉ, hướng về phía hắc kính hạt thân thể một cắt, kia bóng loáng như gương bọ cạp lập tức một phân thành hai, sau đó một viên lớn chừng ngón cái thủy tinh như thế tinh thể rớt xuống. Tay trái quăng bay đi kia hắc kính hạt thi thể, thuận tay mò lên đang tại rơi xuống tinh thể, sau đó tay bên trên hào quang màu vàng đất lóe lên, đã đem tinh thể kia phía trên vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó trực tiếp ném vào miệng bên trong, giống ăn đường đậu như thế cắt nhảy nhảy nhai nát sau đó nuốt vào. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu mỗi một lần đem bàn tay tiến kia thần bí đồ án bên trong, cũng sẽ ở bên trong kẹp ra một cái hắc kính hạt, sau đó lấy ra thần bí tinh thể trực tiếp ăn hết. Ở trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu từng kẹp đi ra một cái loại kia nắm đấm lớn con kiến, thế nhưng là làm đem con kiến này đều cắt thành bã vụn cũng không có phát hiện loại kia thần bí tinh thể. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có thể chuyên tâm chảo kia hắc kính hạt, mà lại quá lớn lại khống chế không nổi, quá nhỏ lại không giá trị gì, cho nên đại khái 3-4 phút mới có thể tại bức đồ án kia bên trong kẹp ra một cái. Nhưng là coi như thế, so với những cái kia chỉ có thể chạy trốn người, đã tốt hơn rất rất nhiều. Mà lại cái tốc độ này cũng không chậm, một đêm này vừa qua khỏi đi bình thường, Lục Nhĩ Mi Hầu đã có thể cảm giác được trong cơ thể thổ chi bản nguyên pháp tắc đã có tăng lên rất nhiều. Rất xem thêm lên là nguy hiểm chí mạng, nhưng là tại một ít người trong mắt, kia lại là ích lợi thật lớn. Tựa như hiện tại, những cái kia thực lực không đủ người chỉ có thể mất mạng chạy trốn tránh né, cái này xa giới trong mắt bọn hắn liền là ác quỷ tu la địa ngục, một phút đồng hồ đều không muốn ở lâu. Dạng này người coi như có thể sống qua lần này sáu quốc chiến, về sau cũng sẽ không có cái gì tiến bộ, thậm chí thực lực còn có lui chuyển khả năng. Chẳng qua giống Lục Nhĩ Mi Hầu bọn người, lại tại trong nguy cấp đồng dạng thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Cái này xa giới trong mắt bọn họ, liền là một tòa bảo tàng, mà lại là lấy mãi không hết dùng mãi không hết bảo tàng. Mỗi một cái dám ở cái này như cuồng chiều giống như đoạt mệnh độc trùng công kích đến như cũ không chút hoang mang săn bắt tinh thể người, vậy cũng là cường giả chân chính. Lục Nhĩ Mi Hầu như thế, Tần Vương cùng Quỷ Vương cũng như thế. Chỉ bất quá Tần Vương cùng Quỷ Vương đều là lấy ngự quỷ ấn cùng trấn ma tỷ huyễn hóa ra vô số quỷ hồn cùng yêu ma tại cái kia độc trùng trong đại quân săn giết, sau đó lấy ra tinh thể sau đó lại thông qua ngự quỷ ấn cùng trấn ma tỷ trực tiếp truyền tống đưa tới tay. Vạn yêu quốc yêu vô mộng cũng là như thế, chỉ bất quá người này lại càng thêm hung hãn, đối mặt vô cùng vô tận độc trùng đại quân chẳng những không có chạy trốn, ngược lại tế ra hai thanh cự kiếm trực tiếp cùng chi đối bính. Kia bá kiếm cự khuyết mỗi một kiếm chém xuống, chắc chắn có một chỉ thông thiên trùng bị một phân thành hai. Chỉ bất quá cái này thông thiên trùng sinh mệnh lực cực mạnh, coi như bị chém thành vô số đoạn cũng sẽ không chết, chỉ bất quá động tác biết biến chậm. Mà đổi thành một cái tay bên trong phần tịch thì là huyễn hóa ra ngọn lửa kia thế giới, vô số hỏa diễm thần minh cùng Phật Đà giống như thực thể đồng dạng tại trong biển trùng không ngừng chém giết. còn có kia sang thế thần quốc Lâm Tịch, người này thần bí nhất. Tại kinh khủng độc trùng trong đại quân, hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thế nhưng là chung quanh bất luận là to lớn con kiến vẫn là hắc kính hạt thậm chí thông thiên trùng đều không thể thương tổn hắn mảy may. Thế nhưng là chỉ cần ngón tay hắn khẽ động, kia màu xanh biếc động thiên thước liền sẽ hóa thành một đạo lục quang đánh giết một cái độc trùng, sau đó lấy ra tinh thể kia, cho Lâm Tịch nuốt luyện hóa. Mà Diệt Thế Ma Quốc kinh phá thiên đồng dạng không tầm thường, mặc dù chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác giống như là một cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Vung ra mỗi một quyền mỗi một chân đều có loại long trời lở đất uy thế, một mình hắn liền tựa như lấp kín căn bản là không có cách vượt qua to lớn tường thành, đem độc trùng đại quân toàn bộ ngăn cản tại trước người. Người này quả nhiên là dữ dội dị thường, một người lại giống như thiên quân vạn mã. Đồng dạng không có hốt hoảng chạy trốn đến, còn có kia vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh tế hãn. Buổi tối thứ nhất thời điểm, Bích Hải lại là bị thiệt lớn, chẳng qua ngay hôm nay ban ngày chiến đấu bên trong, Bích Hải vậy mà tìm được một loại có thể tạm thời mê hoặc những thứ này độc trùng từ khúc. Cho nên lúc này Bích Hải đang xếp bằng ở một chỗ hở ra trên đồi cát, chung quanh trong vòng 10 thước vậy mà không có vật gì, không có bất kỳ cái gì một cái độc trùng. Chẳng qua 10 mét bên ngoài thì là đồng dạng liếc mắt nhìn không thấy bờ độc trùng đại quân, mà kia đất chống biên giới chỗ có thể nhìn thấy đang có vô số độc trùng tại cùng phía sau độc trùng mãnh liệt cắn xé, ngăn cản những cái kia độc trùng tiến lên. Nguyên lai cái này Bích Hải chẳng những có thể lấy mê hoặc những thứ này độc trùng để bọn hắn sức chiến đấu đại giảm, hơn nữa còn có thể đồng thời khống chế một bộ phận độc trùng để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái này Bích Hải quả nhiên là đem kia một cây sáo ngọc chơi đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, có thể nói chỉ cần có người này tại, bất luận là chiến tranh vẫn là chiến đấu, đều đã lập vu thế bất bại. Đến mức kia vạn linh cảnh tế hãn, lúc này đang nhất quyền nhất cước cùng cái kia độc trùng đại quân chém giết gần người. Thời khắc này tế hãn thân cao khoảng 3 mét, bên trên xích lóa, chẳng qua trên người nhưng lại có rất nhiều tử sắc thần bí đường vân. Những thứ này thần bí đường vân tựa hồ là một loại đặc thù phòng ngự thủ đoạn, bởi vì chỉ cần có độc trùng công kích tế hãn, kia tử sắc đường vân liền sẽ như cùng sống tới đồng dạng trong nháy mắt đem cái kia độc trùng bọc, sau đó cái kia độc trùng liền sẽ hóa thành một khối đá. Xem ra cái này tế hãn cũng tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù vạn linh cảnh đã chết chỉ còn hắn một cái, nhưng là rất có thể bằng vào hắn một cái để ngươi cuối cùng chuyển bại thành thắng. Bởi vì cái kia có thể hóa đá tử sắc đường vân lai lịch quá lớn. Cứ như vậy, cái này một buổi tối giống như là một cái to lớn cái sàng, đem những cái kia thực lực không đủ hoặc là thiên phú không mạnh lại hoặc là tâm trí không tốt người nhao nhao đào thải. Chỉ có cường giả chân chính, thiên tài, mới bị lưu lại. Mà bị đào thải hạ tràng chỉ có một cái, đó chính là chết, mà lưu lại các cường giả, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, kia chú định sẽ trưởng thành vì có thể chèo chống toàn bộ thần quốc cường giả chí tôn. Lần này sáu quốc chiến, càng giống là một trận tàn nhẫn đào thải, đem những cái kia mặc dù ngày bình thường cũng là cường tráng nhưng là gặp được chân chính nguy hiểm thời điểm liền báo rõ rỉ ra đủ loại khuyết điểm người toàn bộ đào thải. Có lẽ lúc này kia sau cùng thứ tự đã không trọng yếu, chẳng qua này sáu quốc chiến dù sao còn chưa kết thúc. Làm hoặc là điên cuồng chém giết hoặc là ung dung thôn phệ tinh thể mọi người phát hiện cái kia độc trùng đại quân vậy mà chậm rãi thối lui sau đó, mới chợt phát hiện nguyên lai trời đã sáng. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy những thứ này độc trùng càng giống là ác quỷ. Chỉ có đêm khuya mới có thể tập thể ra tới hoạt động, chỉ cần mặt trời vừa ra liền toàn bộ rút về trong sa mạc. Đến lúc cuối cùng một cái hắc kính hạt bị giết chết, sau đó lấy ra tinh thể kia sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác được thế giới vậy mà như thế rộng lớn, nhìn xem bị vô số máu tươi nhuộm thành màu đỏ như máu sa mạc dưới ánh chiều dương hiện ra kia dị dạng mỹ lệ, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên cảm giác được vẫn là còn sống tốt, cho dù chết sau biến thành tại mỹ lệ phong cảnh, vậy cũng không dùng. Cũng không để ý trên mặt đất tràn đầy máu tươi hoặc là chân cụt tay đứt, trực tiếp đặt mông làm được trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu nghỉ ngơi khôi phục thể lực thời điểm, Thương Minh Tần Vương lại gặp được cường địch. Nguyên bản khi nhìn đến độc trùng đại quân thối lui sau đó cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, Tần Vương bỗng nhiên cảm giác được giới châu ba động, còn chưa kịp dò xét, trước mắt đã thêm một người. Người này một đầu màu đen tóc ngắn từng chiếc dựng đứng, người đứng ở nơi đó cho Tần Vương cảm giác tựa như là một tòa dày nặng giống như núi cao. Người này chính là Diệt Thế Ma Quốc, Kinh Phá Thiên. Chương 212, chết thay. Lúc này hai người đều phát hiện đối phương, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời trực tiếp đánh. Không nói trước Hoàng Tuyền thế giới cùng Diệt Thế Ma Quốc vốn là đối địch, coi như không phải đối địch, hiện tại loại trường hợp này tình trạng, cũng chú định gặp mặt liền là tử chiến. Trừ phi một phương nguyện ý bỏ qua trên người mình giới châu, dùng cái này đổi lấy cơ hội chạy trốn, chẳng qua chỉ cần không phải cảm thấy mình không có một chút xíu phần thắng. Là không ai sẽ làm như vậy. Trong nháy mắt tế ra ngự quỷ ấn cùng hóa hồn phiên, đồng thời Tần Vương phi tốc lui lại. Cái này diệt thế ma quốc người xem xét trên người khí thế kia liền biết người này khẳng định là cái cận thân chiến đấu cao thủ, mà Tần Vương thì là thiên hướng về pháp thuật hệ, kéo dài khoảng cách không ngừng triệu hoán quỷ binh quỷ tướng tiến công mới là thuộc về Tần Vương tiết tấu. Ngay tại Tần Vương lui lại đồng thời, kia kinh phá thiên khủy hai chân xuống, sau đó đột nhiên phát lực, người đã giống như một viên như đạn pháo hướng về Tần Vương va chạm đi qua. Nhìn tình huống không ổn, Tần Vương một tay ném ra hóa hồn phiên, đồng thời hai tay nắm chặt ngự quỷ ấn, đồng thời miệng bên trong vô số chú văn đang nghiêng mà ra. Kia hóa hồn phiên vừa bị ném ra, liền đón gió căng phồng lên, một mực dài đến cao hơn 10 mét sau đó hướng về vò tới kinh phá thiên bay tới. Mặc dù kinh phá thiên đối với mình nhục thân rất có tự tin, thế nhưng lại cũng không nguyện bị cái này xem xét cũng không phải là tục vật quỷ cờ cho cuốn đi, thế là song quyền gần không một kích, sửng sốt dùng cỗ này phản xung lực đem thân thể hướng về bên phải hậu phương rời đi. Sau đó trên đùi phải bỗng nhiên nhấp nhoáng vô số thảm bại lôi điện, thừa dịp thân thể ngửa ra sau tư thế, đùi phải trực tiếp vung ra, kia bám vào trên chân lôi điện trực tiếp bị quăng ra ngoài, toàn bộ đánh vào hóa hồn phiên phía trên. Chẳng qua kinh phá thiên không nghĩ tới cái này hóa hồn phiên lại đem kia lôi điện lực lượng toàn bộ hấp thu, trong lúc nhất thời kinh phá thiên có chút giật mình, bất quá tay bên trên động tác lại không đầy. Song quyền chấn động, ở giữa hai nắm đấm bên trên tự nhiên hiện đầy từng đạo hình lưới ánh sáng, nhìn tựa như là nắm đấm phân thành vô số mảnh vỡ như thế. Trong miệng khẽ quát một tiếng, hai nắm đấm lấy tốc độ như tia chớp trên không trung liên kích 36 quyền. Mà kia nguyên bản trên nắm tay hình lưới chỉ cũng toàn bộ cấp tốc hướng về Tần Vương phương hướng lan tràn mà đi, chẳng qua ngay tại khó khăn lắm đến Tần Vương trước người thời điểm như cũng bị hóa hồn phiên hấp thu. Nhìn xem quỷ này cờ chẳng những có thể lấy hấp thu lôi điện, thậm chí liền chấn động sóng đều có thể hấp thu, chẳng lẽ đây là một kiện có thể luyện hóa vạn vật bảo bối. Hít sâu một hơi, kinh phá thiên hai mắt dò dỉ ra vẻ ngưng trọng. Sau đó đem hữu quyền núp ở bên hông, sau đó cả người trên người kia thảm bại lôi điện cùng hình lưới chỉ bắt đầu ở trong cơ thể lan tràn mà ra, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại hữu quyền phía trên. Một cái hô hấp, ba cái hô hấp, năm cái hô hấp. Đúng lúc này, Tần Vương đầu tiên là hai tay đẩy, kia ngự quỷ ấn bỗng nhiên bỗng dưng hướng về kinh phá thiên đụng tới. Mà kinh phá thiên cũng là bỗng nhiên đánh ra hữu quyền. Lập tức thảm bại lôi điện cùng bạch quang liền huyễn hóa thành một đầu mãnh hổ hình dạng. Lúc này Tần Vương ngự quỷ ấn bỗng nhiên trên không trung kịch liệt run rẩy, cái này run rẩy càng lúc càng nhanh, làm đến cái nào đó cực hạn thời điểm, lấy ngự quỷ ấn làm trung tâm vậy mà trong nháy mắt tạo thành một cái ác quỷ địa ngục. Cái này quỷ đói địa ngục nhìn cực kỳ chân thực, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì một điểm hư ảo, tựa hồ cái này căn bản là đem cửu u địa ngục cho kêu gọi ra. Ngay tại cái này cửu u địa ngục thành hình thời điểm, tại kia trong địa ngục bỗng nhiên đã tuôn ra vô số quỷ binh quỷ tướng quỷ vương quỷ soái, đồng thời toàn bộ đi theo ngự quỷ ấn đằng sau gào thét hướng về kia thiểm điện cùng bạch quang hóa thành mãnh hổ đụng tới. Đất này trong ngục tuôn ra đơn giản liền là một mực quỷ tộc quân đội, quỷ binh tất cả xách theo một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường đao, quỷ tướng thì là cưỡi tại đen nhánh trên chiến mã cầm trong tay thật dài hắc thương. Hoàn toàn là một loại không muốn mạng tư thái nhao nhao đâm vào kia mãnh hổ trên người. Chẳng qua rất rõ ràng người mãnh hổ thập phần cường đại, vừa mới tiếp xúc liền đem trước mặt quỷ binh quỷ tướng nhao nhao xé thành mảnh nhỏ, mà quỷ tướng binh khí đánh vào mãnh hổ trên người chỉ có thể tạo thành rất có hạn thương hại. Thế nhưng là nếu như người cảm thấy cái này kinh phá thiên mãnh hổ chiếm cứ bên trên phân, vậy liền sai, mặc dù vừa mới tiếp xúc quỷ này binh trong nháy mắt liền tán loạn, thế nhưng là không chịu nổi quỷ này binh thực sự nhiều lắm, đơn giản tựa như cái này ban đêm trong sa mạc vô tình vô tận độc trùng đồng dạng. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi a. Bởi vậy chỉ một lát sau thời gian kia mãnh hổ liền đã rõ ràng chống đỡ hết nổi, bị liên tục không ngừng quỷ binh xung kích, cái này mãnh hổ xem ra chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. Nhìn thấy bản thân mãnh hổ vậy mà không ngăn nổi những quỷ binh kia, đứng ở phía sau kinh phá thiên cắn răng một cái, hai tay bỗng nhiên lấy cái nào đó đặc thù tần suất chấn động, theo hai tay của hắn chấn động, kia nguyên bản đã nhanh muốn nhảy tan ra mãnh hổ vậy mà chậm rãi lần nữa dũng mãnh lên, chẳng qua đang đại phát thần uy đánh lui một đợt quỷ binh sau đó. Cái này mãnh hổ bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, tại cuối cùng vậy mà tại kia vô tận quỷ binh ở trong xuyên qua. Xem ra cái này kinh phá thiên cũng biết liều mạng tiêu hao lời nói bản thân không có khả năng liều mạng qua có được có thể triệu hoán một phương địa ngục Tần Vương, bởi vậy đột nhiên gia tăng lực lượng sau đó đem mãnh hổ biến thành một đạo bạch quang, dự định thừa dịp Tần Vương không chú ý trực tiếp công kích bản thể. Chẳng qua Tần Vương ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào kia cự hổ động tĩnh, nơi đó sẽ để cho kia bạch quang được như ý. Ngón tay khẽ động, kia hóa hồn phiên trực tiếp xuất hiện tại trước người, sau đó đem kia bạch quang lại một lần nữa toàn bộ hấp thu. Hấp thu đạo này bạch quang sau đó, Tần Vương hai tay vỗ kia hóa hồn phiên, sau đó nói, người đổ vật, trả lại cho ngươi. Nói xong, kia hóa hồn phiên bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. trong đó một bóng người toàn thân đều là không ngừng du tẩu màu trắng bệch lôi điện, một người khác toàn thân đều là lưu động bạch quang, người cuối cùng thì là bạch quang cùng lôi điện hỗn hợp lại cùng nhau. Ba người này mới vừa xuất hiện liền hướng về phía bầu trời một trận gào thét, sau đó liền trong nháy mắt xuyên qua kia địa ngục cùng quỷ binh, xông về Kinh Phá Thiên. Kinh Phá Thiên xem xét cái này hóa hồn phiên lại còn có loại thần thông này, cũng là giật mình không nhỏ. Chẳng qua này loại dùng chiêu thức của mình công kích mình phương pháp, hiển nhiên đem Kinh Phá Thiên triệt để chọc giận. Đồng dạng phát ra một tiếng gầm rú, sau đó trực tiếp xé rách thân trên y phục, sau đó chỉ thấy hắn bắp thịt cả người tăng vọt, đồng thời kia trắng bệch lôi điện vậy mà trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ thành một cái 10 phần khoan hậu đại đao. Mà kia bạch quang trên người hắn ngưng tụ thành một bộ hoàn toàn có hào quang màu nhũ bạch ngưng tụ áo giáp. Hoạt động một chút tứ chi, Kinh Phá Thiên chẳng những không né, ngược lại vọt thẳng hướng về phía ba người kia. Đồng thời trong tay đại đao ngang một chém, một đạo màu trắng lôi long trong nháy mắt thành hình, sau đó đuôi rồng quét qua liền đã đem ba người kia cuốn tại cùng một chỗ. Kinh Phá Thiên nhìn thấy đã khống chế được ba người này, thế là hít sâu một hơi, khoan hậu đại đao tại một lần khác ngang về chém. Chẳng qua ngay tại kia đại đao vừa mới muốn đụng phải kia bị lôi long cuốn lên một người trong đó thắt lưng thời điểm, đứng ở phía sau Tần Vương bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bạo liệt đi, người hầu của ta. Theo Tần Vương sinh ý vừa ra, ba người kia bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng. Nguyên bản đã lập tức sẽ chạm tại một người trong đó thắt lưng, bây giờ người này một bành trướng trong nháy mắt lại đụng phải kia đại đao. Sau đó liền là nguyên một chấn động thiên địa tiếng vang, kia bạo tạc lực lượng trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái sâu đạt 100 mét hố to. Chẳng qua bởi vì đã sớm đem hóa hồn phiên ngăn tại trước người, kia dư âm nổ mạnh toàn bộ bị hóa hồn phiên hấp thu, cho nên Tần Vương không có thu được chút nào thương tổn. Đợi đến đầy trời cát bụi tan mất, Tần Vương nhìn thấy kia Kinh Phá Thiên đã máu me khắp người treo tại cái hố này phía trên. Đúng lúc này, Tần Vương bỗng nhiên trong lòng giật mình, một loại bị tử vong vây quanh cảm giác sợ hãi trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Không có chút nào do dự hóa hồn phiên trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, thế nhưng là lúc này Tần Vương trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cây tràn đầy lôi điện vần quanh to lớn bàn tay, trước liếc mắt mới vừa nhìn thấy, tiếp theo mắt kia cự thủ chỉ đã xuất hiện ở trước người. Không còn kịp rồi, ngón tay này tốc độ quá nhanh, mà lại phía sau loại kia cảm giác nguy cơ cũng là thật, coi như đem hóa hồn phiên chuyển qua trước người vậy cũng vô dụng. Ngay tại tay kia chỉ đã chạm đến Tần Vương quần áo, mà Tần Vương đã cảm thấy tay kia chỉ bên trên lôi điện bổ sung tê liệt cảm giác thời điểm. Tần Vương bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự hấp lực truyền đến, không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc Tần Vương đã xuất hiện ở 100 mét có hơn. Mà Tần Vương nguyên bản đứng thẳng địa phương, lại có một người khác thay thế Tần Vương bị kia lôi điện ngón tay trực tiếp xuyên qua. Đang tại chấn kinh ở giữa, Tần Vương đã thấy rõ người kia bộ dáng, lập tức một loại như muốn điên cuồng cảm giác truyền đến. Chẳng qua này lúc Tần Vương trước người bỗng nhiên nhiều một vật, thứ này hắn rất quen thuộc, mà lại là bản thân mạnh hơn nhiều vô số năm phát động vô số minh tranh ám đoạt đều không có đạt được đồ vật. Nhưng là bây giờ, thứ này đang vẫn phiêu phù ở trước mắt của mình, chẳng qua Tần Vương nhưng không có một chút xíu khí lực đi nắm chặt nó. Hừ, các ngươi hoàng tuyển thế giới thật sự chính là đoàn kết ha, loại này vì cứu người khác mà hy sinh chính mình sự tình, ta có thể là thật lâu đều không có thấy. Nhìn thấy thậm chí có một người khác xuất hiện đồng thời cứu được Tần Vương, Kinh Phá Thiên có chút giật mình nhưng là càng nhiều hơn là đùa cợt. Chỉ có kẻ yếu mới cần người khác cứu, đồng dạng chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng mạng của mình đi cứu người khác. Lời còn chưa dứt, Kinh Phá Thiên kia nguyên bản tràn đầy khinh miệt hai mắt bỗng nhiên lộ ra không thể tin thần sắc, đồng thời chậm rãi chuyển xuống đầu, phát hiện bản thân cánh tay trái đã không còn sót lại chút gì. Chương 213, Lục Nhĩ Mi Hầu suy đoán. Kinh Phá Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy kia Tần Vương lúc này quanh thân linh khí phồng lên, hơn nữa còn có một đen một trắng hai cái ngọc tỷ như thế đồ vật đang vây quanh Tần Vương không ngừng xoay tròn lấy. Nguyên bản thực lực cùng mình sàn sàn với nhau Tần Vương lúc này tán phát khí thế như vực sâu như ngục, vậy mà để Kinh Phá Thiên sinh ra có chút sợ hãi. Đó là một loại chỉ có đang đối mặt mình tuyệt đối không cách nào chiến thắng địch nhân thời điểm mới có cảm giác, lên một lần có loại cảm giác này, vẫn là trước đây thật lâu tại Diệt Thế Ma Quốc giới chủ trên người cảm thụ qua. Chẳng lẽ nói, cái này Tần Vương lúc này lại có giới chủ thực lực? Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết coi như Cửu Văn Chí Tôn tại toàn bộ dung hợp chín đạo pháp tắc sau đó, mặc dù được xưng là cấp giới chủ đừng, nhưng này đều chỉ là vì cùng phổ thông Cửu Văn Chí Tôn khác nhau mở, là không thể nào thật sự có giới chủ như thế thực lực. Bất quá bây giờ Tần Vương tán phát khí thế loại này, vậy mà cùng giới chủ không kém bao nhiêu, cái này khiến Kinh Phá Thiên có thể nào không sợ hãi không sợ. Mà lại vừa mới bản thân căn bản không có bất kỳ phát giác, nhưng là cánh tay trái đã không cánh mà bay, nếu như vừa rồi hắn Tần Vương công kích không phải là của mình cánh tay trái, mà là bản thân trên cổ đầu người kia, chỉ sợ lúc này mình đã bỏ mình. Nghĩ đến đây, Kinh Phá Thiên chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, thế là không nghĩ nhiều nữa, vội vàng tụ tập được toàn thân linh lực chuẩn bị đào mệnh. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun a, hiện tại cái này Tần Vương không biết dùng phương pháp gì rõ ràng thực lực tăng nhiều, mà lại là gia tăng đã đến bản thân không cách nào chống lại tình trạng, nếu như còn lưu tại nơi này tử chiến, khả năng này liền thật đã chết rồi. Ngay tại Kinh Phá Thiên ý niệm mới vừa động thời điểm, cách đó không xa Tần Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét, sau đó kia quay chung quanh ở bên cạnh hắn hai viên ngọc tỷ bộ dáng đồ vật bỗng nhiên hóa thành hai cái lệ quỷ, hướng về Kinh Phá Thiên đồng thời một trái một phải đánh tới. Mà Tần Vương xác thực trực tiếp cong người bay về phía kia đột nhiên xuất hiện thay thế mình ngăn cản một kích kia người. Nhìn thấy cái này hai đầu lệ quỷ đánh tới, Kinh Phá Thiên trong lòng thầm giật mình. Cái này hai cái lệ quỷ mặc dù nhìn chỉ có người bình thường lớn nhỏ mà lại tướng mạo phổ thông, nhưng là kia tản ra vô tận quỷ khí cùng oán khí cũng tuyệt đối có vấn đề. Không dám cùng chi đụng chạm, Kinh Phá Thiên lúc này hai tay bỗng nhiên ôm ngực, sau đó toàn thân phát lực, sau đó tại phía sau lưng của hắn bên trên vậy mà bỗng nhiên sinh ra hai cái từ màu trắng bệch lôi điện tạo thành cánh. Chiếc cánh này mới vừa xuất hiện chính là dùng sức một cái, Kinh Phá Thiên bị cái này lực lượng khổng lồ kéo theo, người đã trực tiếp bay bay ra ngoài. Mà kia hai đầu lệ quỷ lại là song song lấy quỷ chảo đánh nhau, lại là đồng thời lợi dụng kia giao kích chi lực tốc độ cũng bỗng nhiên nhanh hơn gấp đôi không thôi. Lúc này Tần Vương đã đi tới kia bị bạch quang xuyên thủng người bên cạnh, lúc này kia bạch quang đã tiêu tán, chỉ có thể nhìn thấy người này chỗ ngực lộ ra một cái to lớn lỗ trống, lại là đem hắn nội tạng đã toàn bộ hủy diệt. Tần Vương đã cảm giác được Kinh Phá Thiên đào tẩu, chẳng qua lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ là hai tay chống đỡ tại người kia cõng lên, đem toàn thân mênh mông linh lực phảng phất hồng thủy nghiêng đồng dạng tất cả tưới vào người kia trong cơ thể. Mặc dù kia linh lực dị thường tinh khiết dồi dào, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bất luận là bao nhiêu linh lực tưới vào đi, chỉ là trong nháy mắt ngay tại người kia lồng ngực cùng trên bụng lỗ trống tứ tán ra ngoài. Lúc này, kia nguyên bản đã sắp chết người tựa hồ là hồi quang phản chiếu đồng dạng bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một cái tay thật chặt bắt lấy Tần Vương cổ áo, nói, được rồi, đừng uổng phí sức lực. Ngươi hẳn là cũng biết ta đã chết chắc, chỉ bất quá không nghĩ tới ta cuối cùng lại là vì ngươi mà chết, thật sự chính là đủ châm chọc a. Tần Vương a, ngươi biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Tần Vương cũng không trả lời, chỉ là một mặt dữ tợn điên cuồng quán thâu cái này linh lực của mình. Người kia nhìn Tần Vương không đáp lời, vì vậy tiếp tục nói ra, ta hiện tại lại nghĩ, có phải hay không chỉ có một người lập tức liền muốn chết đi sau đó hồi quang phản chiếu thời điểm, cái này nhân tài là đời này nhất thanh tỉnh. Ta cùng ngươi làm nửa đời người huynh đệ, về sau lại đấu nửa đời người, nói thật, ta mệt mỏi thật sự. Được rồi, Tần Vương, ta phải đi. Đúng, còn có một câu, Tần Vương, lúc trước, là ta sai rồi. Tiếng nói vừa dứt, người đã triệt để chết đi. Từ đầu đến cuối, Tần Vương đều không có nói qua một câu, càng là không có chảy qua một giọt nước mắt, chỉ bất quá kia thống khổ đến khuôn mặt dữ tợn, lại đủ để chứng minh lúc này nội tâm của hắn đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ. Bản thân huynh đệ tốt nhất, lại bởi vì sự kiện kia triệt để quyết liệt được không chết không ngừng cừu nhân, minh tranh ám đấu hơn nửa đời người, nhưng là bây giờ lại đột nhiên ở giữa chết tại trước mặt mình, hơn nữa còn là vì cứu mình mà chết. Loại cảm giác này, là thật sẽ cho người nổi điên. Nhìn xem đã triệt để mất đi sinh khí quỷ vương, Tần Vương bỗng nhiên hai mắt lỗ trống thẳng tắp ngã xuống. Làm thân thể chậm rãi giữa không trung xẹt qua một đạo dấu vết thời điểm, Tần Vương chợt nhớ tới năm đó sư phụ thời điểm chết kia tràn đầy lo âu và không yên lòng diễm thần. Còn có lúc nàng chết, loại kia không nỡ cùng lo lắng, hiện tại, quỷ vương cũng đã chết, thế nhưng là hắn lại chết như vậy thản nhiên. Đây hết thảy, hiện tại chỉ có thể là tự mình một người lưng đeo. Bành một tiếng, Tần Vương trùng điệp ngã xuống tại đất cát phía trên, nâng lên cát bụi tựa hồ ngưng tụ thành một cái xế chiều lão nhân, sau đó lại biến thành một cái mỹ lệ nữ tử, tiếp theo là thuở thiếu thời tình hình quỷ vương, cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại trên mặt của mình. Thế nhưng là không đợi Tần Vương xua tan kia cát bụi, bỗng nhiên một đen một trắng hai cái ngọc tỷ đã bay trở về, trực tiếp phá vỡ kia cát bụi hình thành đồ án, trực tiếp chưa đi đến Tần Vương thân thể. Cứ như vậy, Tần Vương không nhúc nhích nằm tại cồn cát bên trên, mặc cho gió cát đem bản thân che giấu, tựa hồ dự định cứ như vậy bị cát đất bị vùi lấp ở chỗ này, sau đó chậm rãi chết đi. Cái gì sáu quốc chiến, cái gì thành chủ, thời khắc này Tần Vương đã tất cả không cần thiết. Cùng Tần Vương so sánh, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này lại là đại thắng mà về. Đêm qua tại bị kia trùng triều đại quân truy kích thời điểm bỗng nhiên được thủ hộ người cảnh cáo, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu liền đổi một cái phương hướng ngồi kia huyết long một bên chạy trốn một bên bắt kia hắc kính hạt nuốt thần bí tinh thể, cứ như vậy một bên trốn một bên chảo, cuối cùng mãi cho đến hừng đông những thứ này trùng triều chậm rãi tản đi, Lục Nhĩ Mi Hầu mới lấy thở hổn hển một hơi. Mặc dù từ kia thần bí tinh thể một mực tại bổ sung tiêu hao linh lực, chẳng qua này một đêm chạy trốn cùng khống chế kia thần bí đồ án bắt lấy hắc kính hạt vẫn là 10 phần hao phí tâm thần. Thế là tại kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng tản đi trước tiên, Lục Nhĩ Mi Hầu liền nhảy xuống huyết long, sau đó đem chỉ huy huyết long cuộn thành một vòng tròn, bản thân liền tại trong vòng hơi chút nghỉ ngơi. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới nghỉ ngơi không đến một khắc đồng hồ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy ba cỗ khí tức hướng về chính mình cái này phương hướng chạy tới. Cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện ba người này một người trong đó là Diệt Thế Ma Quốc, hai người khác thì là Vạn Yêu Quốc. Mà lại ba người này trên người vậy mà không có bất kỳ cái gì một viên giới châu. Xem ra ba người này đều là tối hôm qua bị kia trùng triều đại quân đuổi theo quỷ xui xẻo, hơn nữa nhìn ba người này khí tức trên thân chập trùng bất định, hiển nhiên đều thụ khác biệt trình độ thương. Đã như vậy, vậy nếu như bản thân không động thủ làm chút gì, thật là rất xin lỗi trong đêm qua những cái kia vất vả đuổi giết bọn hắn trùng triều. Mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu cũng định dùng ba người này tới xác minh một ít trong đêm qua bản thân cái kia điên cuồng phỏng đoán. Nếu quả như thật như chính mình nghĩ như vậy, vậy chuyện này chỉ sợ thật không đơn giản, mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu càng là ngửi được một tia to lớn âm mưu mùi vị. Thế là Lục Nhĩ Mi Hầu không do dự nữa, trực tiếp chỉ huy đầu kia màu máu cự long đằng không mà lên, hướng về kia ba người bay đi. Lục Nhĩ Mi Hầu thì là một bên như có điều suy nghĩ, một bên chậm rãi chìm vào cát đáy. Nếu là lúc trước, bản thân bằng vào đối thổ nguyên tố lĩnh ngộ mặc dù có thể giấu ở dưới sa mạc diện, nhưng là một khi công kích hoặc là gặp được loại kia đỉnh cấp cường giả, vẫn là sẽ bị phát hiện. Tựa như lúc trước bản thân che giấu sau đó, lại bị kia Lâm Tịch Cho đã nhận ra, nếu không phải sợ kia Lâm Tịch Cho là mình là địch nhân mà công kích mình, Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản liền sẽ không chủ động lấy thần thức cảm ứng để hắn phát hiện sau đó tại hợp lực đánh giết người kia. Dù sao Lục Nhĩ Mi Hầu biết rõ coi như hai người hợp lực cũng căn bản giết không được kia Phố Vân, nhiều nhất liền là để hắn trọng thương. Mà lại làm như vậy chẳng những sẽ bại lộ thực lực của mình thân phận, hơn nữa còn sẽ cùng kia Phố Vân kết tử thù. Mặc dù Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc Diệt Thế Thần Quốc từ trước đến nay liền là đối địch, nhưng là nếu như mình không phải tùy tiện công kích, kia Phố Vân cũng tuyệt đối sẽ không cố ý cùng mình khó xử. Hiện tại, chỉ sợ kia Phố Vân đang tại điên cuồng tìm kiếm mình đi. Lúc này ba người kia đang định nghỉ ngơi một chút, chợt nhìn thấy nơi xa một cái màu đỏ như máu cự long gào thét lên đánh tới, trong lúc nhất thời ba người tất cả bày ra tư thế chiến đấu, đợi kia cự long cách rất gần chút liền toàn bộ đánh ra bản thân công kích mạnh nhất. Bởi vì ba người đều có không giống nhau thương thế mà lại một đêm chạy trốn đối với thể lực tiêu hao cũng rất lớn, nếu như không thể lại trước tiên tiêu diệt cái này không biết đường đi cự long, kia rất có thể sẽ lọt vào chiến đấu bên trong. Ba người này mặc dù không phải giống như Lâm Tịch Phố Vân như thế đỉnh cấp cường giả, nhưng là không phải yếu ớt, có thể tại kia sông triều trong đại quân liên tục vượt qua hai cái ban đêm, lại thế nào có thể là kẻ yếu. Cho nên ba người một phen công kích sau đó kia huyết long trực tiếp tán loạn thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay tại ba người vừa mới thở dài một hơi thời điểm, bỗng nhiên tại ba người sau lưng đồng thời xuất hiện ba cái giống nhau như đúc người, cái này bỗng nhiên xuất hiện người, trên đầu chiều dài 6 chi tai dài đồng thời cầm trong tay một cây màu đỏ như máu cây gậy. Ngay tại ba người không thể tin dưới ánh mắt, phía sau ba người cây gậy đã trong nháy mắt quét ngang đồng thời trực tiếp xuyên qua thân thể của mình. Thế nhưng là tại cây gậy kia xuyên qua thân thể sau đó, ba người lại phát hiện bản thân một chút việc đều không có, chẳng lẽ vừa mới là ảo giác. Đúng lúc này, ba người đột nhiên cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị cái gì lực lượng cho lôi kéo, sau đó tại không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống thời điểm, ba người linh hồn lại bị một đạo khác cao hơn 5 mét cự viên hư ảnh cho tách rời ra. Nhìn xem ba người không ngừng giãy giụa linh hồn, Lục Nhĩ Mi Hầu chân thân chậm rãi tại trong đất cát hiện lên ra tới. Sau đó búng tay một cái, kia cự viên hư ảnh trực tiếp liền đem ba người linh hồn ném vào miệng bên trong, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Giết ba người này không tốn sức chút nào, tiếp xuống, chỉ có tìm tới một tên đỉnh cấp cường giả chiến đấu một phen, lấy chính mình suy đoán, liền có thể triệt để căn cứ chính xác thực. Thật hy vọng suy đoán của ta là sai, không phải vậy, lại là một trận hảo kiếp. Nói xong vung tay lên kia cự viên hư ảnh đã đến Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể, tứ phương nhìn chung quanh một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân khẽ cong duỗi ra, người đã nhảy lên thật cao sau đó mấy cái lên xuống liền biến mất tại sa mạc chỗ sâu. Chương 214, đêm khuya trước chiến đấu. Sáu quốc chiến cho tới bây giờ, cơ bản đã tiến vào hồi cuối. Mà thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nữa, hiện tại đã là giữa trưa, chỉ cần tiếp qua cái này một cái buổi chiều sau đó sống qua một buổi tối, đương dương quang dâng lên thời điểm, liền là sáu quốc chiến lúc kết thúc. Cho nên cái này một cái buổi chiều thời gian rất mấu chốt, là dùng cuối cùng này một cái buổi chiều nghỉ ngơi khôi phục vẫn là tận lực cướp đoạt càng nhiều giới châu, lại hoặc là nắm chặt thời gian đánh giết những cái kia độc trùng thu được tinh thể, cái này đều cần cẩn thận suy nghĩ, bước cuối cùng này nếu như đi nhầm, vậy coi như đầy bàn đều thua. Cho đến bây giờ, Sang Thế Thần Quốc còn thừa 3 người. Đỉnh cấp cường giả chỉ có Lâm Tịch một người, còn thừa 2 người vị Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong, nhưng là cùng Lâm Tịch dạng này cường giả so nhưng vẫn là kém rất nhiều. Mà Sang Thế Thần Quốc có được giới châu 30 viên, toàn bộ tại Lâm Tịch một người trên người. Có thể nói nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái này 6 quốc chiến hạng nhất, khẳng định là Sang Thế Thần Quốc không thể nghi ngờ. Diệt Thế Ma Quốc còn thừa 2 người, trong đó đỉnh cấp cường giả một người, có được giới châu 15 viên. Tại buổi tối thứ 2 sau đó, Diệt Thế Ma Quốc lần nữa đoạt được mấy khỏa, bởi vậy trước mắt tạm xếp thứ 2. Hoàng Tuyền Thế Giới còn thừa 2 người, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu gặp được một cái Hoàng Tuyền Thế Giới người, đáng tiếc gặp được hắn thời điểm hắn đã trọng thương. Cứ việc Lục Nhĩ Mi Hầu suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng kết quả y nguyên vô dụng, người kia vẫn phải chết. Chẳng qua mặc dù Hoàng Tuyền Thế Giới sống sót người có 2 người, nhưng là Tần Vương tựa hồ đã triệt để từ bỏ một cát, hiện nay đã triệt để bị cát vàng vùi lấp mà lại tức giận hoàn toàn không có. Hoàng Tuyền Thế Giới có được giới châu 14 viên, tạm xếp thứ 3 tên. Tiếp theo là Vạn Yêu Quốc, còn thừa 3 người, Hạo Thần, Phố Vân cùng Yêu Vô Mộng. Mặc dù Vạn Yêu Quốc còn thừa nhân số vị 3 người, cùng hạng nhất Sang Thế Thần Quốc ngang hàng, đáng tiếc có được giới châu quá ít, chỉ có 5 viên. Mà lại toàn bộ đều tại Yêu Vô Mộng trên người, mặc dù thẩm phán giả quy định sau cùng thứ tự là dựa theo mỗi cái thần quốc người may mắn còn sống sót tới sắp xếp, thế nhưng là còn có một điểm bổ sung, đó chính là có thể dùng 5 viên giới châu thay thế một cái danh ngạch. Ý tứ liền là nếu như là 2 người sống sót, lại có được 15 viên giới châu, vậy liền có thể chuyển đổi vì có được 3 người 10 khỏa giới châu hoặc là 4 người 5 viên giới châu. Bởi vậy Diệt Thế Ma Quốc mặc dù chỉ có 2 người, nhưng là thứ 15 viên giới châu lại tương đương với 3 người. Mà Vạn Yêu Quốc chỉ có 3 người thêm 5 viên giới châu, tối đa cũng liền là 4 người, cho nên chỉ có thể xếp tại hạng tư. Sau cùng Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh thành tích thảm nhất, đều chỉ có một người sống sót đồng thời riêng phần mình có được 4 khỏa giới châu, mà sống sót người theo thứ tự là Vạn Thần Điện Bích Hải cùng Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Cho nên nói nếu như cái này một cái buổi chiều cũng một buổi tối không có gì bất ngờ xảy ra, 6 đại thần quốc thứ tự cơ bản đã đẩy ra tới. Nếu như nói còn có thể biến động, cũng chỉ là Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Diệt Thế Ma Quốc, bởi vì bọn hắn nhân số bằng nhau, chỉ là kém một viên giới châu mà thôi. Mà Sang Thế Thần Quốc thì là ổn đứng hạng nhất, trừ phi còn lại ngũ đại thần quốc liên thủ, lúc này mới có khả năng đánh giết Lâm Tịch chiếm kia 30 viên giới châu. Mặc dù không biết người khác là thế nào làm, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đang xếp bằng ở một cái huyết long phía trên, hướng về giới châu cảm ứng chỗ, 4 khỏa giới châu tập hợp một chỗ địa phương bay đi. Hiển nhiên người kia cũng phát hiện có người đang tại hướng về phương hướng của mình mà đến, bởi vậy cũng không có ngốc tại chỗ, mà là hướng về một phương hướng khác bắt đầu di động. Sở dĩ lựa chọn cái này 4 khỏa giới châu ra tay, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng thật ra là trải qua một phen so đo. Giới châu cảm ứng chỗ, toàn bộ xa giới lớn nhất một chỗ ba động là 30 viên tập hợp một chỗ giới châu, cái này có hai loại khả năng, một là cái nào đó thực lực người cực kỳ mạnh dựa vào bản thân lực lượng góp nhặt 30 viên giới châu, hai là có rất nhiều người tập hợp một chỗ, mà lại hẳn là cùng một cái thần quốc hoặc là ít nhất là minh hữu. Bất luận loại kia tình huống, Lục Nhĩ đều cảm thấy vậy khẳng định không phải mình nên lựa chọn mục tiêu. Mặt khác thì có vài chỗ là mười mấy viên cùng 4-5 viên. Nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu trước đó suy đoán là thật, kỳ thật lựa chọn cái nào mục tiêu cũng không quan hệ, bởi vì coi như thực lực đối phương mạnh hơn nữa, bản thân hẳn là cũng sẽ không chết. Thế nhưng là đây là tại bản thân suy đoán thành lập tình huống dưới, vạn nhất bản thân nghĩ sai mà lại lựa chọn lại là tương đối cường đại mục tiêu, vậy mình đoán chừng nhất định phải chết. Cho nên cuối cùng Lục Nhĩ lựa chọn hai nơi chỉ có 4 khỏa giới châu ba động một chỗ ra tay. Mặc dù người kia phát hiện bản thân mà lại đang di động, thế nhưng là tốc độ nhưng không có Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh. Mà người kia hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, bởi vậy người kia cuối cùng lại là hướng về một cái dù sao trống trải khu vực chạy đi. Trống trải khu vực cũng không phải là nói trên mặt đất trống trải, mà là bất luận khoảng cách kia một chỗ giới châu ba động đều xa xôi một chỗ. Xem ra người kia biết mình chạy không thoát thế là định tìm cái địa phương nghênh chiến. Cùng lúc đó, Yêu Vô Mộng đang một người hướng về mặt khác một chỗ chỉ có 4 khỏa giới châu ba động địa phương bay đi. Còn lại Sang Thế Thần Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc giới chủ ba động thì là không có bất kỳ cái gì di động, đều ở tại một nơi nào đó, xem bộ dáng là đang nghỉ ngơi, dù sao bọn họ giới châu đủ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan còn lại nhân viên sẽ không còn có thương vong. Chỉ cần không có người chết, đó chính là thắng lợi. Hai canh giờ sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đã ngừng lại. Kỳ thật nếu như dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ sợ không dùng được một canh giờ liền có thể đuổi kịp người kia. Chẳng qua mấy người kia cũng đã không có ý định chạy trốn, ngược lại làm xong nghênh chiến chuẩn bị, kia Lục Nhĩ cũng liền không nóng nảy, bởi vậy đằng sau đều là một bên đi đường một bên hồi phục tinh khí thần. Làm đến chỗ kia giới châu ba động địa phương thời điểm, Lục Nhĩ mi hầu đã triệt để khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy cách đó không xa đứng vững bóng người, Lục Nhĩ mi hầu cũng trực tiếp nhảy xuống huyết long. Chẳng qua này một lần đồng thời không có thu hồi huyết long, mà là điều khiển huyết long tại sau lưng không ngừng xoay quanh. Mặc dù vừa mới đạt tới thời điểm liền đã dò xét qua, chung quanh nơi này ngàn dặm cũng chỉ có trước mắt một người này, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một điểm tổng không có chỗ xấu. Bởi vậy mới khiến cho huyết long tại sau lưng phòng bị sẽ có những người khác đánh lén mình. Không cần cẩn thận như vậy, ta Tế Hãn không phải loại kia sẽ đùa nghịch thủ đoạn tiểu nhân. Muốn chiến, chúng ta liền đường đường chính chính chiến. Nói xong chân phải chấn động, toàn thân đã bị một loại tử sắc nhưng lại mang theo một điểm màu đỏ như máu đường vân cho bọc lại. Mà lại thân hình càng là chậm rãi biến lớn, cuối cùng đại khái biến thành một cái cao hơn 4 mét cự nhân biến ngừng lại. Lục Nhĩ mi hầu đồng thời không có trả lời, bởi vì hắn lần này đến đây mục đích thực sự chỉ là vì xác minh trong lòng phỏng đoán, cho nên đã không còn gì để nói. Cái này Tế Hãn, hắn nghe nói qua, chính là vạn linh cảnh thể tu bên trong 10 phần nổi danh cường giả. Nghe đồn hắn đã đem nhục thân tu luyện đến mức cực hạn, chỉ cần lại tiến một điểm, liền có thể trở thành hoàn mỹ trung cực thân thể. Như thế nhục thân, vạn kiếp bất xâm, là tất cả mọi người tha thiết ước mơ cường đại nhục thân. Cho nên nhìn thấy cái này bốn khỏa giới châu chủ nhân lại là người này, Lục Nhĩ mi hầu trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác. Bất quá, cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì trong lòng cái kia suy đoán, đã có 6 thành độ chân thật. Chỉ có cùng hắn đấu qua một trận, kết quả kia, liền có thể 100% hoàn toàn chính xác định. Thế là Lục Nhĩ mi hầu tay trái rút ra xích huyết du long côn, tay phải chỉ về phía trước, kia xoay quanh tại sau lưng huyết long trực tiếp xoay quanh một vòng sau đó hướng về Tế Hãn đụng tới. Mà tại một bên khác, Yêu Vô Mộng cũng chậm rãi tại thể nội rút ra cái kia thanh xích hồng sắc diệt kiếm phần tịch, sau đó đem bá kiếm cự khuyết lại là trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Tại hắn đối diện, Vạn Thần Điện Bích Hải cũng đã đem kia sáo ngọc đặt ở bên miệng, mà lại người lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung. Giữa hai người tranh đấu, cũng là hết sức căng thẳng. Lại nhìn Lục Nhĩ mi hầu bên này, Tế Hãn nhìn xem gào thét mà đến huyết long, cả người bất động như núi, đồng thời trên người tử sắc đường vân bỗng nhiên quang mang hào phóng, kia mãnh liệt tử quang vậy mà giống như chỉ là bình thường. Đồng thời Tế Hãn hai tay bỗng nhiên phù hợp, sau đó một cước bước ra, hai chân hiện lên khom bước sau đó chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên dắt duỗi. Theo Tế Hãn động tác, hào quang màu tím kia cũng theo hai tay của hắn hướng về phía trước kéo dài, cuối cùng kia tử quang vậy mà tạo thành một cái 10 phần sắc bén trường kiếm. Nhìn Tế Hãn hai tay tựa như là chuôi kiếm, mà tử quang liền là lan tràn đi ra thân kiếm. Lúc này kia huyết long đã đến trước người, Tế Hãn bỗng nhiên vọt lên, sau đó hai chân gần không dẫm mạnh, dưới chân nổ tung một đoàn khí lãng, người đã mượn nhờ cơn sóng khí này bạo tạc phản xung chi lực đánh tới kia huyết long. Sau một khắc kia tử quang hình thành trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua huyết long, đồng thời tại đâm xuyên qua huyết long sau đó tiếp tục hướng phía trước, nháy mắt đã theo long đầu chỗ đâm vào sau đó tại đuôi rồng chỗ đâm ra. Mà lại lúc này Lục Nhĩ mi hầu đang đứng tại huyết long đuôi rồng chỗ, cho nên cái này tử quang hình thành thân kiếm trực tiếp hướng về Lục Nhĩ mi hầu ngực đâm tới. Kia Tế Hãn tựa hồ sợ lực đạo không đủ, trong nháy mắt hai chân trên không trung liền đạp ba bước, tử sắc khí lãng lần nữa nổ tung, vọt tới trước tốc độ gia tăng gấp đôi không thôi. Mà Lục Nhĩ mi hầu không có bất kỳ cái gì bối rối, thân thể có chút một bên, đồng thời mở u tay trái tại sau lưng, sau đó tay phải một tay nắm chặt xích huyết du long côn một đoạn, cuối cùng gầm thét một tiếng trực tiếp liền dùng cầm máu du long côn một chỗ khác chống đỡ tại kia tử quang hình thành thân kiếm chỗ mũi kiếm. Kia nguyên bản thế như trẻ che thế sông lập tức giống như là đâm vào lớp kín không thể phá vỡ trên vách tường như thế im bặt mà dừng, chẳng qua này Tế Hãn lực lượng cũng là cực lớn, lại đem Lục Nhĩ mi hầu hướng về sau đụng trượt 10 mét. Thế nhưng là một kiếm này dù sao bị Lục Nhĩ mi hầu một tay liền cản lại, Tế Hãn bởi vì thế sông bị cản từ cực nhanh đến trong nháy mắt đứng im ở trong đó lực trùng kích toàn bộ hoàn toàn tiếp nhận, bởi vậy khí huyết có chút cuồn cuộn. Ngay tại hắn hít sâu một hơi áp xuống tới kia khí huyết sôi trào chỉ là, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận như tiếng sấm thanh âm, long thế, vạn long kích. Sau đó, tại Tế Hãn ánh mắt quét qua chỗ, tất cả đều là đủ loại cự long gào thét hướng về bản thân lao đến. Chương 215, riêng phần mình chiến đấu. Nhìn xem kia bốn phương tám hướng vô số đầu cự long gào thét tranh nhau sợ sau hướng về bản thân đánh tới, Tế Hãn cái trán toát ra mấy phần mồ hôi lạnh. Cái này ngàn vạn đầu cự long cùng một cái cự long loại kia đánh vào thị giác lực cùng khí thế là hoàn toàn khác biệt, đối mặt với kia một cái huyết long, Tế Hãn hoàn toàn có thể đội lên khí thế kia tiến lên đồng thời đem kia huyết long chém thành mảnh vỡ. Nhưng là bây giờ, tế hắn bỗng nhiên có loại không cách nào chống lại cảm giác. Mà lại thần thức dò xét ra ngoài, cho ra kết quả lại là trên trời kia vô số cự long vậy mà đều là thực thể, cũng không phải là pháp lực linh lực huyễn hóa. Cái này có chút kinh khủng, những thứ này cự long cũng không phải trong đêm những cái kia thông thiên trùng hoặc là hắc kính hạt có thể so sánh. Mỗi một đầu đều có cửu văn chí tôn thực lực, hơn nữa còn đều là dung hợp 7 đạo pháp tắc trở lên, mặc dù không có dung hợp 9 đạo pháp tắc chí tôn cự long, nhưng là số lượng này cũng quá bất hợp lý, chẳng lẽ cái này 6 cái lỗ tai ra hỏa đem long giới cho triệu hoán tới. Không có quá nhiều thời gian để Tế Hãn suy nghĩ nhiều, kia ngàn vạn đầu cự long xuất hiện sau đó cũng đã hiện đầy toàn bộ bầu trời, đơn giản tựa như là một đại đoàn đen nghịt mây đen. Lúc này theo Lục Nhĩ Mi Hầu giơ cao tay phải hung hăng vung lên, ở trên bầu trời xoay quanh cự long bỗng nhiên toàn bộ phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Gần vạn cái cự long phát ra long ngâm, cái này thanh thế đã là rung trời nhiếp đất, cơ hồ hơn phân nửa xa giới đều có thể nghe được một tiếng này nhiếp nhân tâm phách long ngâm. Mà ở vào cái này cự long đang phía dưới Tế Hãn, càng là hoàn toàn bị long ngâm bao phủ, chấn động đến tâm thần nhoáng một cái, thần thức lại có tán loạn xu thế. Chẳng qua Tế Hãn cũng không có ngồi chờ chết mà là trực tiếp một ngụm hung hăng cắn lấy trên MU bàn tay của mình, theo cái này cắn một cái hạ, trên MU bàn tay lập tức tràn ra máu tươi, mà cái này máu tươi đồng thời không có nhỏ xuống, mà là thuận theo MU bàn tay trực tiếp lan tràn toàn thân, sau đó liền cùng trên người tử sắc đường vân trùng hợp. Làm kia huyết dịch cùng tử sắc đường vân triệt để trùng hợp sau đó, Tế Hãn trên người đột nhiên nổ lên một đoàn tử sắc xen lẫn ánh sáng màu đỏ, quang mang này giống như pháo hoa bạo liệt. Mà Tế Hãn thì là hai tay nắm đấm hung hăng đụng nhau một cái, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hét, tới đi, chỉ là vạn cái bỏ sát, ta Tế Hãn thì sợ gì. Tựa hồ là bị Tế Hãn câu nói này cho triệt để chọc giận, nguyên bản đã hướng phía dưới lao xuống cự long lần nữa trong nháy mắt gia tốc. Ngay tại Tế Hãn câu nói kia lời nói âm chưa rơi thời điểm, một cái toàn thân lóe kim quang ước chừng dài 30 mấy mét cự long đã hung hăng đâm vào Tế Hãn trước ngực. Chẳng qua Tế Hãn lại chỉ là thân thể có chút hướng về sau nghiêng một cái liền ổn định thân hình, đồng thời cánh tay trái đem vậy long đầu kẹp ở dưới nách, sau đó hữu quyền phía trên tử sắc cùng ánh sáng màu đỏ lóe lên, cuối cùng vậy mà biến thành một cái độc giác tê giác quay đầu, không chút do dự một quyền trực tiếp đánh vào cái kia kim sắc cự long long đầu phía trên. Theo một quyền này oanh bên trên, Tế Hãn trên nắm tay màu đỏ tím đường vân bỗng nhiên điên cuồng tại hoàng kim cự long trên thân rồng chậm rãi lan tràn ra, không đến thời gian một hơi thở nguyên bản màu vàng kim cự long đã biến thành màu đỏ tím. Sau đó Tế Hãn hữu quyền bỗng nhiên mở ra sau đó lại thật chặt nắm chặt, kia hơn 30 mét kim long lại bị nổ thành vô số kim sắc mảnh vỡ, theo Tế Hãn vung tay lên, kia đầy trời mảnh vỡ đã tiêu tán không thấy. Thế nhưng là Tế Hãn căn bản không kịp thở dốc ngay sau đó lại một cái toàn thân đen kịt ước chừng 50 mét cự long đã cắn một cái tại Tế Hãn trên vai trái, chẳng qua lúc này Tế Hãn toàn thân bị kia màu đỏ tím đường vân bao trùm, lực phòng ngự đã đạt đến mạnh nhất, kia hắc long cắn một cái dưới cũng chỉ là tại Tế Hãn xích lõa trên thân lưu lại một loạt bạch ấn. Lúc này Tế Hãn liền thân đều không chuyển, chẳng qua lại là tay phải nâng lên, đồng thời tay phải hóa trưởng, một cái giữ tợn đầu gấu đã xuất hiện ở bàn tay bên ngoài. Sau đó trực tiếp một trường khác ở kia hắc long long đầu. Lần này kia tay phải bên trên màu đỏ tím đầu gấu vậy mà trong nháy mắt biến thành một đạo màu đỏ tím cực quang, trực tiếp ngay tại kia hắc long long đầu chỗ kích xạ đã đến đuôi rồng chỗ đồng thời phá vỡ cự long thân thể. Làm kia màu đỏ tím quang mang phá vỡ hắc long sau đó, hắc long bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu tím, vẻn vẹn một cái hô hấp, ngọn lửa màu tím kia đã đem hắc long đốt thành hư vô. Thế nhưng là sau đó liền có càng nhiều cự long phía trước sau tả hữu bốn phương tám hướng hướng về Tế Hãn hoặc là một đầu đụng tới hoặc là mở ra miệng rồng cắn qua đến, cũng có mấy đầu cự long long thân uốn éo, đuôi rồng trực tiếp quét ngang. Nhìn xem những thứ này điên cuồng cự long, Tế Hãn bỗng nhiên nguyên địa ngồi xếp bằng, đồng thời hai tay bày ra một cái cùng loại bất động minh vương ấn thủ quyết. Đồng thời miệng bên trong quát khẽ nói, tử văn bất tử thân, minh vương bất động tháp. Theo Tế Hãn một tiếng hét phá. Trên người hắn màu đỏ tím đường vân bỗng nhiên như cùng sống đi qua, vậy mà tại thân thể của hắn bên trên trực tiếp du tẩu đã đến hư không, sau đó nhanh chóng khuếch trương. Vẻn vẹn hai cái hô hấp thời gian, một cái toàn bộ là màu đỏ tím chừng cao 10 mét thực thể cự tháp đã trống rỗng xuất hiện. Mà Tế Hãn, lúc này đang xếp bằng ở cự tháp tầng thứ 5, đồng thời miệng bên trong đang không ngừng niệm động lấy cái gì. Ngay tại cự tháp thành hình trong nháy mắt, hết thảy năm đầu cự long hoặc là cắn xé hoặc là đuôi rồng quét ra. Đã toàn bộ công kích tại kia màu đỏ tím cự tháp phía trên. Trong tưởng tượng cự sao vỡ tràng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại kia năm đầu cự long trực tiếp liền bị vô số màu đỏ tím đường vân cho lan tràn bọc, sau đó lặng yên không tiếng động vỡ nát thành hư vô. Thế nhưng là những cái kia cự long căn bản không để ý tính mệnh, tựa hồ căn bản không nhìn thấy kia năm đầu cự long trong nháy mắt chết thảm, tiếp tục điên cuồng hướng về kia cự tháp nhào tới. 10 đầu, 50 đầu, 100 đầu, 300 đầu, 500 đầu. Cự long đang không ngừng hy sinh, mà kia màu đỏ tím cự tháp cũng đang chậm rãi thu nhỏ lại, tựa hồ không có chôn vùi một cái cự long đều sẽ tiêu hao hết cự tháp năng lượng đồng dạng. Làm kia giống như mây đen giống như đầy trời cự long tiêu hao sạch sẽ thời điểm, vậy mà đã ước chừng qua 2 canh giờ. Mà tại một đầu cuối cùng chừng 800 mét lớn lên cự long tiêu tán sau đó, kia cự tháp cũng là một trận vặn vẹo, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Ngay tại kia cự tháp vỡ vụn đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên xuất hiện ở trên mặt đất ngồi xếp bằng Tế Hãn sau lưng, điện thoại màu đỏ như máu xích huyết du long côn đã đặt ở Tế Hãn đầu vai. Ngươi thua, giao ra giới châu đi, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới dứt lời bỗng nhiên trong lòng thoáng qua một loại cảm giác xấu. Không nói hai lời trong nháy mắt quay người đồng thời xích huyết du long côn để ngang trước người. Cơ hồ liền là trong cùng một lúc, một cây dài tới hơn 3 mét màu đỏ tím mũi tên đã trực tiếp đâm vào Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn phía trên. Ai thua ai thắng, còn chưa nhất định đâu, hiện tại, bắt đầu hiệp hai chiến đấu đi. Khoảng cách Lục Nhĩ Mi Hầu ngàn dặm chỗ, một cái chiều dài 6 tay, nắm trong tay lấy 3 thanh tử sắc trường cung người, đang đứng dựng ở một chỗ trên đồi cát. Cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tế Hãn chiến đấu kịch liệt so sánh, Yêu Vô Mộng cùng Bích Hải chiến đấu lại có vẻ có chút quỷ dị. Bởi vì từ đầu đến cuối Bích Hải vẫn xếp bằng ở giữa không trung, trong tay sáo ngọc không ngừng mà thổi lên khác biệt từ khúc. Mà Yêu Vô Mộng thì là có chút đau đầu đứng ở đằng xa, hai thanh cự kiếm cắm ở trước người, một mặt buồn bực nhìn xem kia Bích Hải. Mặc dù tại sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu thời điểm Bích Hải vì đánh giết Hạo Thần thời điểm đi ra một lần tay, chẳng qua khi đó cùng hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bởi vì thông qua hai ngày này hấp thu tinh thể kia, Bích Hải thực lực tổng hợp có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng Lục Nhĩ Mi Hầu rất tương tự, Bích Hải cũng là trận này sáu quốc chiến bên trong may mắn. Bởi vì hắn cũng là thổ thuộc tính, cho nên đang hấp thu đại lượng thần bí tinh thể sau đó, Bích Hải lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới cường đại năng lực. Chính là loại năng lực này để mạnh như Yêu Vô Mộng, đối với hắn cũng thúc thủ vô sách, trải qua không sai biệt lắm một canh giờ điên cuồng công kích sau đó, Yêu Vô Mộng kém một chút liền từ bỏ. Trong khoảng thời gian này, Yêu Vô Mộng đầu tiên là dùng bá kiếm nặng chém, muốn dùng lực lượng cường đại tới công kích Bích Hải, thế nhưng là cơ hồ đã dùng tất cả chiêu thức nhưng không có một chút tác dụng sau đó, Yêu Vô Mộng lại định dùng phần tịch hỏa diễm thế giới tới công kích, thế nhưng là cuối cùng chẳng những đem hỏa diễm thế giới tế ra, thậm chí liền mạnh nhất một chiêu viêm giới đều dùng, thế nhưng là y nguyên không làm gì được Bích Hải. Cuối cùng Yêu Vô Mộng song kiếm cùng lên, càng là trong hỏa diễm thế giới gia nhập bá kiếm nặng chém, thế nhưng là kết quả kém chút để Yêu Vô Mộng điên rồi. Mặc cho bản thân làm sao công kích, vậy mà đều không cách nào thương tổn đến Bích Hải một tia một hào. Từ đầu đến cuối kia Bích Hải liền xếp bằng ở giữa không trung thổi cây kia sáo ngọc, chỉ bất quá sẽ căn cứ Yêu Vô Mộng công kích mà biến hóa từ khúc. Thế nhưng là bất luận là cái gì từ khúc, đều chỉ có một cái tác dụng, đó chính là phòng ngự. Cho nên một canh giờ về sau, Bích Hải vẫn là xếp bằng ở giữa không trung điềm nhiên như không có việc gì thổi cây sáo, mà Yêu Vô Mộng đã ra khỏi kia một chiêu cuối cùng bên ngoài, còn lại đã toàn bộ dùng một lần. Loại trừ trong đó một chiêu hỏa chảy thần để cho mình phá vỡ tầng bình phong kia bên ngoài, còn lại căn bản liền kia bình chướng đều không đánh tan được, thế nhưng là cái này đáng chết vậy mà hết thảy có ba đạo màu sắc khác nhau bình chướng. Vạn thần điện Bích Hải đúng không, ta Yêu Vô Mộng nhớ kỹ ngươi, chẳng qua ngươi chớ cho là ta bắt ngươi không có cách, chỉ bất quá cái này sáu quốc chiến bên trong cũng không thích hợp sử dụng một chiêu kia, không phải vậy coi như phòng ngự của ngươi mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nói xong, Yêu Vô Mộng thu hồi hai thanh cự kiếm, trực tiếp xoay người rời đi. Tựa hồ tuyệt không lo lắng Bích Hải sẽ ở sau lưng của hắn công kích đồng dạng. Mà xếp bằng ở hư không Bích Hải nhìn thấy Yêu Vô Mộng quay người rời đi, nhẹ nhàng buông xuống kia sáo ngọc, sau đó trầm thấp thở dài một cái. Thật không biết ta như vậy, là chuyện tốt hay chuyện xấu a? Chương 216, Hiệp 2 chiến đấu. Cái này Yêu Vô Mộng cùng Bích Hải chiến đấu, thật sự chính là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra cái này phách lối bá đạo Yêu Vô Mộng, vậy mà cầm cái này gọi là Bích Hải vạn thần điện cao thủ không có một điểm biện pháp nào. Chẳng qua bất kể nói thế nào, trận chiến đấu này cũng coi là kết thúc. Bởi vậy toàn bộ xa giới bên trong, tại cái này cái cuối cùng ban đêm tiến đến trước thời khắc, còn tại chiến đấu, cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tế Hãn. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu hao phí đại pháp lực triệu hoán ra vạn cái thần long trợ chiến, mà lại cái này vạn cái thần long cũng quả thật làm cho Tế Hãn 10 phần đau đầu, cuối cùng không thể không dùng ra kia chí cường phòng ngự. Thế nhưng lại cũng chỉ có thể cùng kia vạn cái thần long triệt tiêu mà thôi. Nhìn xem cái này Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà như thế cường hãn, Tế Hãn cũng đã không có ý định lại có giữ lại chút nào. Thực lực bại lộ cùng chỉ có lấy lực lượng cường đại còn chưa kịp sử dụng sẽ chết mất so sánh, đơn giản liền là không có ý nghĩa. Bởi vậy tại Đỏ Tía Bảo Tháp vỡ vụn đồng thời, Tế Hãn liền đã hoàn thành tiến hóa trung cực. Cũng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy cái kia có được 6 cánh tay quái nhân. Tế Hãn, vốn là vạn linh cảnh thể tu bên trong một cái dị loại, chẳng những trời sinh nhục thân cường hoành, mà lại kia lúc sinh ra đời liền kèm thêm màu đỏ tím đường vân càng làm cho Tế Hãn tu luyện làm ít công to, cho nên tuổi còn trẻ liền đã đem nhục thân cơ hồ tu luyện đến mức cực hạn. Mà cũng chính là tại Tế Hãn thành niên ngày đó trong đêm, hắn bỗng nhiên đạt được một cái năng lực mới. Năng lực này không phải gia tộc bọn họ di truyền, cũng không phải bất luận kẻ nào dạy bảo, phảng phất liền là đột nhiên liền học được. Năng lực này, liền là tiến hóa, thuộc về Tế Hãn tiến hóa trung cực. Bình thường trạng thái, Tế Hãn là an toàn bình thường bộ dáng, thế nhưng là một khi tiến hành tiến hóa trung cực, hắn liền sẽ bỗng dưng thêm ra 4 cánh tay, mà lại hai mắt có thể thông thần, trọng yếu nhất chính là kia trên người tử sắc đường vân sẽ hóa thành 3 tấm trường cung, mà màu đỏ đường vân thì sẽ hóa thành sắc bén mũi tên. Cái này tiến hóa trung cực, lại là ngạnh sinh sinh đem Tế Hãn từ một cái cường giả cận chiến biến thành siêu viễn trình cung tiễn thủ. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét Tế Hãn, không khỏi trong lòng có chút trách cứ bản thân quá bất cẩn. Vừa mới nếu không phải Xích Huyết Du Long Côn nhắc nhở bản thân đồng thời tự động hộ chủ, chỉ sợ hiện tại cây kia trường tiễn đã xuyên thấu bộ ngực của mình. Phải biết hiện tại cũng không phải hoàng tuyển thế giới linh hồn trạng thái, hiện tại nhục thân thế nhưng là chân chân chính chính, mà xuyên qua lồng ngực mặc dù không biết lập tức chết đi, nhưng khẳng định ảnh hưởng thực lực phát huy, như thế, cùng tử vong cũng không có cái gì khác biệt. Kỳ thật Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đang cố nén trong lòng cỗ kia xúc động, loại kia lấy thân mạo hiểm tới nghiệm chứng trong lòng đoán xúc động. Hiện tại bất luận là thời cơ vẫn là hai người so sánh thực lực, đều rất thích hợp bản thân đi nghiệm chứng. Chỉ có lúc này bản thân tại hắn tiếp theo mũi tên phóng tới thời điểm không tránh không né không phòng ngự, vậy mình muốn đáp án cũng sẽ lập tức xuất hiện. Thế nhưng là, Lục Nhĩ Mi Hầu không dám đánh cược, cho dù đối với chính mình suy đoán có cực lớn lòng tin, thế nhưng là chỉ cần có một chút điểm thất bại khả năng, Lục Nhĩ Mi Hầu liền không thể cược. Bản thân cái mạng này cũng sớm đã không thuộc về mình nữa. Cảm giác được sau lưng nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất Tế Hãn bỗng nhiên biến thành tử quang tản đi, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi đem Xích Huyết Du Long Côn gánh tại trên bờ vai. Hiệp hai phải không, đã ngươi như thế có hào hứng, vậy ta liền phụng bồi tới cùng, đừng tưởng rằng biến thân, chỉ có ngươi mới có thể. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay Xích Huyết Du Long Côn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, theo cây gậy rung động, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là một mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, Xích Huyết Du Long Côn bỗng nhiên hóa thành một cái giống như đỏ thủy tinh điêu khắc thành ngọc long, tại ngọc long thành hình đồng thời mở ra hai viên mắt rồng thời điểm, một loại có thể chấn động linh hồn lực uy hiếp bỗng nhiên truyền đến, cái này lực uy hiếp vậy mà để ngoài ngàn mét đang tại dương cung lắp tên nhắm chuẩn Lục Nhĩ Mi Hầu Tế Hãn, trước mắt trong nháy mắt một hoa. Ở trong nháy mắt đó bên trong, Tế Hãn vậy mà thấy được một cái tràn đầy đủ loại thần long màu đỏ như máu thế giới, chẳng qua lúc này Tế Hãn thần thức cũng là cường đại dị thường, đồng thời không có bị cái này lực chấn nhiếp mê hoặc. Bất quá tay bên trong góp nhặt khí thế lại tản đi. Rơi vào đường cùng đành phải lần nữa ngưng tụ khí thế, hóa thân cung tiến thủ Tế Hãn, hiện tại phương thức chiến đấu cũng đã phát sinh cải biến, từ nguyên lai bằng vào thân thể của mình cho đối phương trực tiếp đả kích phương pháp chuyển biến thành dựa vào kia vô kiên bất tồi khí thế cùng huyết hồng trường tiễn tranh thủ nhất kích tất sát. Ngay tại như thế trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã hoàn thành biến thân. Bất quá lần này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không hề biến thành bản thân bản thể, cũng chính là cái kia 50 mấy mét cao cự viên. Thân cao tựa hồ cũng liền tăng lên một chút xíu, có chừng hơn 2 mét, chẳng qua rất rõ ràng là Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này trên người lại nhiều một thân màu đỏ như máu chiến giáp. Dẫn đầu một đỉnh sừng rồng phá thiên nón trụ, đem đầu bộ triệt để phòng hộ lên, chẳng qua tại hai lỗ tai chỗ lại là mỗi một vừa có 3 cánh hoa giống như là cánh như thế nhô lên. Lúc này bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu đặc hữu 6 con lỗ tai, vì có thể để 6 con lỗ tai đạt được mức độ lớn nhất phát huy mà cố ý thiết kế. Loại trừ trên đầu, trên người cũng đang mặc một thân vảy rồng lay trời giáp, mỗi một phiến vảy rồng đều tựa hồ là do thuần túy nhất hồng ngọc điêu khắc thành, không ngừng mà lưu chuyển lên một đạo hình rồng huyết khí. Tại khôi giáp hai vai chỗ, còn đều có 2 cái đầu rồng dữ tợn nhô ra, mà bao cổ tay thì là 2 cái long chảo quay quanh nơi cánh tay phía trên, sau đó lại mở u bàn tay ra nhô ra 3 cây sắc bén đầu ngón tay. Đai lưng thì là một cái màu đỏ sậm trường long quay quanh tại bên hông, một viên vô cùng chân thật long đầu chính vị tại đai lưng chính giữa. Trên đùi đồng dạng là màu đỏ sậm vảy rồng hộ thối, trên chân thì là một đôi vân long đạp gió giày, mặc vào cái này giày liền có thể trên không trung cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng tùy ý trằn trọc xê dịch. Ở lại cái này thân áo giáp triệt để mặc hoàn tất thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu lòng bàn tay phải chỗ hồng quang lóe lên, lại là một cây Xích Huyết Du Long Côn xuất hiện. Ngay tại một tay nắm chặt cái này cây gậy đồng thời, Lục Nhĩ Mi Hầu người đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời ở xa ngàn mét bên ngoài Tế Hãn sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ ngòm. Chẳng qua bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ quá nhanh, Tế Hãn lúc này còn duy trì lôi kéo cung nhìn qua phía trước tư thế. Tựa hồ là căn bản cũng không có phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu đã không thấy. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng sẽ không cho hắn thời gian dư thừa do dự, xuất hiện đồng thời đã đổi thành hai tay nắm cây gậy, đồng thời hướng về phía Tế Hãn bên hông trực tiếp một gậy đập xuống. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn quét qua thời điểm, kia nguyên bản đứng im Tế Hãn tựa hồ là chợt phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng mở to hai mắt. Bất quá hắn nhưng căn bản không quay đầu lại, mà là trong nháy mắt hướng về phía trước lăn mình một cái, mà tại hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ thời điểm lại phía sau hắn đã xuất hiện một tòa cao hơn 3 mét 1 mét phương viên tím tháp. Lục Nhĩ Mi Hầu một côn này tử, không có chút nào sặc sỡ trực tiếp vung mạnh tại tím tháp phía trên. Kia tử sắc tiểu tháp chỉ là cản trở một lát liền ầm ầm vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lục Nhĩ Mi Hầu không ngừng lại chút nào, hai chân xê dịch, phân long chín đạp, người lần nữa hiện thực cùng nguyên địa sau đó xuất hiện ở Tế Hãn bên cạnh người. Mà lúc này Tế Hãn vẫn là duy trì vẻ mặt kinh ngạc vừa mới ổn định thân hình, lần này Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn trực tiếp liền đập vào Tế Hãn cõng lên. Chẳng qua tại xích huyết du long côn vừa mới nện vào Tế Hãn thời điểm, một tầng tử sắc mai rùa trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tế Hãn cõng lên. Chẳng qua này mai rùa hiển nhiên là trong lúc vội vã kích phát, lực phòng ngự cũng không phải là rất mạnh, trực tiếp liền để Lục Nhĩ Mi Hầu đánh cho vỡ nát. Chẳng qua dù sao có tầng này mai rùa ngăn cản, triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng, lần này Tế Hãn đột nhiên cảm giác được phía sau giống như là gãy xương như thế đau đớn, chẳng qua thương thế cũng không phải là đặc biệt nặng. Lục Nhĩ Mi Hầu liên tiếp công kích đã để Tế Hãn có chút trở tay không kịp, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Lục Nhĩ Mi Hầu bất quá là mặc vào một thân áo giáp, nhưng là thực lực lại tăng lên gấp đôi. Tốc độ này vậy mà đã nhanh đã đến cùng mình tư duy cơ hồ nhất trí tốc độ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bản thân tư duy vừa tới công kích của hắn liền đã đến, cho nên bản thân chỉ có thể ở tối hậu quan đầu vội vàng phòng ngự. Khủng bố như vậy tốc độ phía dưới, bản thân căn bản không có bất kỳ cơ hội nào kéo cung mở mũi tên. Thế nhưng là nếu như từ bỏ cái này tiến hóa trung cực tư thái, vậy mình tuyệt đối không kháng nổi Lục Nhĩ Mi Hầu một lần công kích. Trong lòng trong lúc suy tư, Tế Hãn đã trùng điệp đâm vào một chỗ cồn cắt mặt bên, kia to lớn lực trùng kích trực tiếp đem cồn cắt đụng thành một cái hố sâu. Làm thế sông mới vừa tiêu tan, Tế Hãn bỗng nhiên phóng lên tận trời, trên lưng của hắn, lúc này đã nhiều bốn cặp tử sắc cánh. Mà lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu công kích lần nữa đánh tới, nhưng là lần này, Tế Hãn vậy mà có thể sớm làm ra phòng ngự. Mặc dù người hay là bị trực tiếp một gậy nện vào phía dưới, nhưng là đối với vừa rồi, đã được rồi nhiều lắm. Chương 217, Thần Bí Đường Vân, nhìn thấy cái này Tế Hãn vậy mà lần nữa biến hóa, phía sau vậy mà nhiều hơn hai đôi tử sắc cánh. Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại thế nhưng là thật cảm thấy mình lúc trước coi thường cái này vạn linh cảnh cường giả. Hiện tại xem ra cái này Tế Hãn chẳng những là một tên lợi hại thể tu, mà lại nên có được đặc thù nào đó năng lực có thể biến thân. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại hơi có chút hưng phấn. Bởi vì từ khi bản thân trở thành Cửu Văn Chí Tôn về sau, còn không có chân chính triệt để bộc phát qua toàn lực, đặc biệt là đi vào tên này vì xa giới kỳ lạ thế giới lại hấp thu nhiều như vậy thần bí tinh thể sau đó. Lục Nhĩ Mi Hầu đã không biết mình thực lực đến cùng tăng lên tới trình độ gì. Dù sao loại kia thổ chi bản nguyên lực lượng bản thân trước kia thế nhưng là chưa bao giờ tiếp xúc qua, nó có thể đối với mình tiến hành dạng gì tăng lên, cũng đều là ẩn số. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu có thể rất rõ ràng biết, hiện tại cái này biến thành áo giáp trạng thái, thực lực của mình, nên chỉ là phát huy 1/3 mà thôi. Chỉ bất quá mặc dù có thể cảm giác được phần lớn lực lượng còn yên lặng tại thể nội, nhưng lại không biết làm sao tỉnh lại kia bộ phận lực lượng. Bởi vậy tại Tế Hãn lại một lần nữa bị bản thân một gậy nện vào cồn cắt phía dưới thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại muốn có được giải thoát cảm giác. Đây là một loại bị đè nén trói buộc thậm chí là phong ấn cảm giác, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên liền sững sờ ở giữa không trung, lập tức có chút không thể nào hiểu được cảm giác này đến cùng là theo gì mà đến. Chỉ là ở trong lòng chỗ sâu nhất tựa hồ có một cái thanh âm đang kêu gọi lấy hắn, thanh âm này không ngừng mà tái diễn một câu, đó chính là cởi xuống áo giáp, đạt được giải phóng. Ngay từ đầu Lục Nhĩ Mi Hầu còn có thể lấy lý trí ngăn chặn thanh âm này mê hoặc, thế nhưng là ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu đem tất cả lực chú ý toàn bộ tập trung vào trong lòng kia đến thanh âm bên trên thời điểm, nguyên bản bị Lục Nhĩ Mi Hầu xích huyết du long côn nện vào cồn cát bên trong Tế Hãn bỗng nhiên phóng lên tận trời, vọt thẳng đã đến Lục Nhĩ Mi Hầu trước người đồng thời một đấm hung hăng đập vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên cằm. Lần này đánh rắn rắn chắc chắc, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức đã bị đánh trực tiếp hướng về sau bay đi, mà Tế Hãn đồng thời không có truy kích. Chỉ là đồng dạng treo giữa không trung, sau đó bắt đầu hoạt động tay chân, tựa hồ đối với lực lượng này có chút chưa quen thuộc. Một quyền này lực lượng cực lớn, mà lại nắm đấm bên ngoài còn có một tầng màu đỏ tím phù văn bao vây lấy, kém một chút liền đem Lục Nhĩ Mi Hầu cái cằm đánh cho vỡ vụn. Dù là như thế, một quyền này cũng đem Lục Nhĩ Mi Hầu đánh có chút choáng đầu, mà lại trên cằm truyền đến kịch liệt đau đớn càng làm cho Lục Nhĩ Mi Hầu tâm thần nhoáng một cái. Liền là tại nhoáng một cái, vốn là đã rất miễn cưỡng áp chế kia trong lòng thanh âm bỗng nhiên liền chiếm cứ Lục Nhĩ Mi Hầu tâm thần. Bởi vậy, kia đang bay ngược bên trong Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên mở ra một đôi đỏ bừng hai mắt, sau đó miệng bên trong răng nanh bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng, trong chớp mắt liền đã mọc ra miệng bên ngoài, giống như là hai thanh chủy thủ như thế. Mở hai mắt ra sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một phen hai chân tại hư không chỗ đạp một cái, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng hóa giải một quyền kia lực trùng kích. Đợi ổn định thân hình sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên nửa quỳ ở giữa không trung, sau đó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia bên trong ẩn chứa một loại cực độ không cam lòng cùng đối với tự do khát vọng. Rất nhanh tiếng gào biến mất, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hai tay kéo lấy trên đầu mang theo mũ giáp, sau đó hai tay phát lực đúng là trực tiếp đem mũ giáp kia xé rách thành vô số mảnh vỡ. Ngay tại đầu này nón trụ vừa mới vỡ vụn một nháy mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu trên người tự dưng dâng lên một cỗ bạo ngược khí tức, mà lại Lục Nhĩ Mi Hầu tóc cũng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, đồng thời kia sáu con lỗ tai vậy mà biến lớn một điểm, mà lại mỗi một cái trên lỗ tai vậy mà xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu đường vân, cái này đường vân nhìn vậy mà cùng tế hãn trên người đường vân có chút tương tự. Đúng lúc này, kia lơ lửng giữa trời điều chỉnh trạng thái tế hãn bỗng nhiên phát ra một tiếng buồn bực tiếng quát, sau đó người liền trực tiếp hướng về sau bay đi. Lúc này lại nhìn kia Lục Nhĩ Mi Hầu đã sớm biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại nguyên bản tế hãn vị trí bỗng nhiên hiển hiện loại trừ thân hình. Chẳng qua thời khắc này Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn tựa hồ bị một cỗ mười phần tà ác khí thức bao vây lấy, nếu như không nhìn người bộ dáng, bằng thần thức cảm giác lời nói đây tuyệt đối đã biến thành một người khác. Mà lúc này tế hãn đã chấn kinh tột đỉnh, không vì cái gì khác, bởi vì hắn vậy mà tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người cảm nhận được cùng mình cái kia trời sinh tử văn tương tự lực lượng, chỉ bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu đỏ văn lại so tế hãn cao hơn rất nhiều cấp bậc. Loại này phù văn thần bí, tử sắc là cấp bậc thấp nhất cũng là nguyên thủy nhất trạng thái, đợi đến đi qua vô số năm tu luyện cảm ngộ đồng thời không ngừng mà rèn luyện dung hợp sau đó, sẽ từ từ biến thành màu đỏ nhạt. Mà tế hãn lúc này trên người đỏ tím giao nhau đường vân liền là những cái kia tử sắc đường vân đang tại từ từ lột xác thành màu đỏ nhạt đường vân. Mà khi tiến hóa thành màu đỏ nhạt sau đó, lại trải qua ức vạn năm tu luyện mới có thể biến thành màu đỏ thẫm, cũng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này trên lỗ tai loại kia nhan sắc. Cho nên khi cảm nhận được Lục Nhĩ Mi Hầu trên người loại kia lực lượng quen thuộc đồng thời lại nhìn đến hắn sáu con trên lỗ tai màu đỏ đường vân thời điểm, tế hãn thật là quá khiếp sợ. Rõ ràng là hoàng tuyển thế giới một cái hầu yêu a, trên người hắn làm sao có thể xuất hiện vạn linh cảnh chính thống truyền nhân trên người mới có phù văn, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất màu đỏ thẫm. Liền tự mình biết, tựa hồ chỉ có vạn linh cảnh giới chủ đại nhân, đi qua được sự giúp đỡ của trấn giới thiên bi mới thành công đem tất cả phù văn toàn bộ tiến hóa thành màu đỏ thẫm. Trừ cái đó ra, không có người nào. Cái này sáu con lỗ tai, đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại cùng giới chủ đại nhân có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, tế hãn đã sớm chiến ý hoàn toàn không có, không nói trước cái này Lục Nhĩ Mi Hầu có lẽ cùng giới chủ thậm chí vạn linh cảnh có bí ẩn gì liên hệ. Nhưng là tại kia màu đỏ thẫm đường vân liền đã đối với mình tử văn sinh ra một loại áp chế, chẳng những để cho mình căn bản là không có cách công kích hắn, mà lại trong lòng còn có một loại muốn thần phục ý niệm. Đây là một loại thuộc về thượng vị giả uy áp, là màu đỏ thẫm đường vân đối với tử sắc đường vân triệt để áp chế. Loại tình huống này, tiếp tục đánh xuống cũng đã không thể nào, mà lại có thể hay không tại tay của người này dưới chạy ra một mạng, bản thân cũng là không có một chút xíu lòng tin. Thế nhưng là coi như không còn lòng tin, bản thân cũng không thể từ bỏ, bất luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều nhất định phải đem đây quả thực thông chi cho vạn linh cảnh giới chủ đại nhân. Người này xuất hiện, cảm thấy không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là đối với loại này đường vân lai lịch biết đến hết sức rõ ràng tế hãn, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút liền đã biết chuyện này đến cùng đến cỡ nào chấn kinh. Cho nên tại tế hãn lại một lần bị Lục Nhĩ Mi Hầu một quyền cho đánh vào cồn cát bên trong thời điểm, tế hãn đã chuẩn bị sử dụng kia sau cùng cấm gọi. Coi như thế, tế hãn cũng là không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể có mệnh chạy đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên tại thiên không xuất hiện một cái cự thủ, vậy mà trong chớp mắt liền vượt qua xa xôi khoảng cách trực tiếp vồ một cái tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người. Lục Nhĩ Mi Hầu đang muốn phản kháng, bỗng nhiên một tôn màu tím sậm tiểu đỉnh có ba chân xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu đỉnh đầu, sau đó tại một cỗ mờ mịt như xương tử quang hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà hôn mê bất tỉnh. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu mất sau đó, kia trên lỗ tai màu đỏ thẫm đường vân bỗng nhiên chậm rãi biến mất, đồng thời Lục Nhĩ Mi Hầu kia hai cây răng nanh sắc bén cũng chậm chậm rụt trở về, trên người kia bạo ngược khí tức cũng dần dần càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tại kia đỉnh nhỏ màu tím bên trong bỗng nhiên bay ra một đỉnh cùng trước đó Lục Nhĩ Mi Hầu xé rách giống nhau như đúc một đầu mũ giáp, sau đó thẳng đeo ở Lục Nhĩ Mi Hầu trên đầu. Tại đầu này nón trụ đeo lên sau đó, kia một thân áo giáp bỗng nhiên tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng vậy mà giống nhịp tim đồng dạng nhảy lên 3 lần, sau đó dần dần biến mất tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong thân thể. Đây hết thảy đã để Tế Hán nhìn đến ngẩn ngơ, ngay tại hắn đứng tại bị bản thân đập ra trong hố lớn nghĩ bay lên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được hai mắt có chút nặng nề, sau đó kia trên đất cát vàng vậy mà bắt đầu chuyển động, không đợi hắn suy đoán là chuyện gì xảy ra, người đã trực tiếp ngửa mặt lên trời té nằm trên cát vàng, sau đó hô hô đại thủy. Lúc này, không gian bỗng nhiên xuất hiện một cái tứ phương giống như một cánh cửa như thế khe hở, sau đó một người đi từ từ ra tới. Người này xuất hiện sau đó hướng về phía Tế Hãn cong ngón búng ra, Tế Hãn thân thể vậy mà trực tiếp biến mất. Sau đó người này đưa ánh mắt ổn định ở Lục Nhĩ Mi Hầu trên người, nhìn thật lâu, nói, nhìn rốt cục có thức tỉnh dấu hiệu, thật là quá khó khăn. Bất quá, còn phải hảo hảo che giấu một phen, không phải vậy vạn nhất bị phát hiện, coi như nguy rồi. Chương 218, biến cố. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tế Hãn chiến đấu kết thúc, toàn bộ xa giới lập tức lâm vào yên lặng. Ngày đó rơi Tây Sơn, trên ánh trăng đầu cành thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu mới ung dung tỉnh lại. Chẳng qua tỉnh lại sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác đầu tiên liền là toàn thân không có một chút xíu khí lực. Mặc dù mở hai mắt ra nhưng lại không cách nào động đậy. Cật lực đi lòng vòng đầu nhìn chung quanh, Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện bản thân đang tại một chỗ to lớn hố cát bên trong, mà lúc này đã không thấy Tế Hãn thân ảnh. Không biết kia vạn linh cảnh cường giả là bị bản thân triệt để diệt sát, vẫn là tại bản thân hôn mê trong khoảng thời gian này trốn. Thở dài, vừa mới chuẩn bị hồi ức một cái hôn mê chuyện lúc trước, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, sau đó biểu tình kia chậm rãi kinh ngạc chuyển thành chấn kinh, cuối cùng càng là một mặt không thể tin cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu là có chút trí nhớ mơ hồ, biết mình tại cùng Tế Hãn đại chiến thời điểm bởi vì chính mình biến thành áo giáp mà không biết đã dẫn phát cái gì lực lượng dẫn đến bản thân tựa hồ là nổi khùng, nhưng là sau đó ký ức liền 10 phần hỗn loạn. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy mình đối với nổi khùng đoạn trí nhớ kia khẳng định không nhớ nổi, chẳng qua ngay tại hắn ngưng thần tinh tế hồi tưởng thời điểm, kia tất cả tràng diện lại là 10 phần rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Hơn nữa còn là rất quái dị, lấy một cái bên thứ 3 góc độ thị giác hình ảnh, ý tứ liền là Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ lại nội dung phảng phất như là bản thân ở một bên quan sát toàn bộ quá trình đồng dạng. Cảm giác này rất quỷ dị, để Lục Nhĩ Mi Hầu 10 phần không thoải mái. Chẳng qua lúc này Lục Nhĩ đã triệt để bị trong trí nhớ hình ảnh hoàn toàn hấp dẫn lấy. Đầu tiên hình ảnh kia là do Tế Hãn tiến hóa trung cực bắt đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể thấy rất rõ Tế Hãn một chút xíu dùng kia màu đỏ tím đường vân bày kín toàn thân, sau đó kia kỳ lạ linh khí vận hành lộ tuyến còn hữu dụng màu đỏ tím đường vân tới đối nhục thân tiến hành cải tạo, hết thảy tất cả toàn bộ rõ ràng xuất hiện tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt. Hình tượng này một mực tiếp tục đến Tế Hãn hoàn thành tiến hóa trung cực, biến thành kia 6 cánh tay bộ dáng. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy bản thân bỗng nhiên xuất hiện ở trong tấm hình, mà lại lúc này bản thân ở trái tim chỗ vậy mà sinh ra vô số màu đỏ thẫm đường vân, cuối cùng tại đột nhiên nơi cổ lan tràn đã đến 6 con trên lỗ tai. Chẳng qua kia đường vân chỉ là vừa hiện đã không thấy tăm hơi, sau đó liền là Tế Hãn kia màu máu trường tiễn phóng tới nhưng là bị né tránh mình, ngay sau đó là hai người mấy lần giao thủ. Rất nhanh Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị một hình ảnh hấp dẫn lấy, đó chính là Tế Hãn huyễn hóa ra phía sau 4 cái cánh thời điểm. Bản thân nơi trái tim trung tâm màu đỏ thẫm đường vân vậy mà xuất hiện lần nữa. Chẳng qua đồng dạng là lóe lên dù cho, ngay sau đó là hai người giao thủ lần nữa, sau đó mãi cho đến tự mình tiến hành biến thành áo giáp thời điểm. Lục Nhĩ Mi Hầu tinh tường xem đến, theo kia từng kiện áo giáp xuất hiện thời điểm, trên người kia màu đỏ thẫm đường vân vậy mà cũng là càng ngày càng nhiều, làm toàn thân áo giáp toàn bộ hiển hóa sau đó kia màu đỏ thẫm đường vân đã lan tràn đã đến toàn thân. Chỉ bất quá tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế, chỉ một lát sau liền toàn bộ chui vào trong thân thể. Lại sau đó, chính là mình bỗng nhiên cảm giác được đáy lòng loại kia kỳ lạ kêu gọi, sau đó ý thức liền chậm rãi mơ hồ, cuối cùng triệt để hôn mê. Chẳng qua lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu là lấy bên thứ 3 ánh mắt nhìn xem hôn mê sau bản thân, cho nên có thể phát hiện tại chính hắn sau khi hôn mê vậy mà tay không xé rách trên đầu mũ giáp. Sau đó bản thân lại bị một cỗ bạo ngược khí tức bao trùm, mà lại thân thể cũng phát sinh một ít biến hóa. Biến hóa này cho Lục Nhĩ Mi Hầu cảm giác, chính là mình nội tâm dã tính bị kêu ra tới. Sau đó kia màu đỏ thấm đường vân xuất hiện lần nữa, chẳng qua cũng chỉ có 6 con trên lỗ tai, trên người những bộ vị khác đồng thời không có xuất hiện. Nhìn đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt hình ảnh bỗng nhiên một trận vặn vẹo, cuối cùng cái này vặn vẹo hình ảnh vậy mà tạo thành một người mặc rộng lớn màu đỏ thấm áo choàng người. Nhìn thấy người trước mắt này, Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình, sau đó lập tức đề phòng. Phải biết nơi này cũng không phải ngoại giới a, nơi này chính là ý thức của mình chỗ sâu trong trí nhớ. Nơi này bỗng nhiên xuất hiện một cái mình tuyệt đối kẻ không quen biết, cái kia chỉ có hai loại khả năng, một là người này là bản thân ký ức chỗ sâu bị lãng quên người, hiện tại bỗng nhiên bị bản thân nghĩ tới. Nhưng là nhìn lấy người bộ dáng cùng khí tức, Lục Nhĩ Mi Hầu có thể 10 phần khẳng định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Nói như vậy, cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, người này là cưỡng ép xuất hiện tại trong trí nhớ của mình diệt, hơn nữa còn là tại bản thân không biết chút nào tình huống dưới. Như vậy, chuyện kia coi như khác biệt, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện, chẳng qua nhìn một hồi phát hiện người này đồng thời không có cái gì dị động, không có công kích mình cũng không có mở miệng nói cái gì. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu thế nhưng là không chịu nổi tính tình, thế là mở miệng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Có ý đồ gì? Cái này ba cái vấn đề hỏi ra sau đó, chỉ có đối phương trả lời, vậy liền cơ bản có thể phán đoán người này là địch hay bạn. Người kia nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu tra hỏi, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhịn bao lâu đâu, ha ha, khỉ con, đừng kích động như vậy, ta nếu là muốn hại ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm chết. Mà lại vừa mới ngươi nhìn hình ảnh, thế nhưng là ta thông qua ký ức truyền thừa đặt ở trong trí nhớ của ngươi, thế nào, sau khi xem, có cảm giác gì không có. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có bởi vì cái này người mà buông lỏng, ngược lại âm thầm triệu tập thần thức lực lượng chuẩn bị một kích hủy diệt cái này tại trong trí nhớ mình cái này lạc ấn. Đúng vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này đã biết cái này người trước mắt chính là người khác tại trong trí nhớ mình lưu lại thần thức lạc ấn. Chỉ có thể một kích hủy diệt đi, vậy mình liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất đừng làm như vậy, hai ta thần thức căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, ngươi dùng thần thức công kích ta, cái kia chỉ có một cái kết quả, chính là của ngươi thần thức hôi phi yên diệt, mà ta không hư hao chút nào. Người này phát giác được Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tư, vội vàng mở miệng nói. Thế nhưng là sau khi nói xong phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản cũng không tin tưởng, thế là có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, liền biết ngươi không tin, chẳng qua ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn thoáng triển lộ một ít thực lực. Cẩn thận đừng bị khí tức của ta đánh tan thần trí của ngươi a. Không phải vậy đến lúc đó phiền phức lại là ta. Sau khi nói xong, đợi một cái, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt cũng cảm giác được một loại không thể kháng cự cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng thần thức. Cũng may cái này thâm bất khả trắc sức mạnh thần thức đồng thời không có nhằm vào chính hắn thần thức, không phải vậy chỉ là lần này linh hồn xung kích, vậy mình rất có thể liền không còn sót lại chút gì. Cái này cường đại sức mạnh thần thức rất nhanh liền bị thu trở về, chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã bị chân á khẩu không trả lời được, đối với lực lượng này cường đại Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản là không có cách tin tưởng. Đừng nói là bản thân, chỉ sợ sẽ là hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyển tới cũng so bản thân mạnh không đến đi đâu. Người này lời nói mới rồi đều là thật, bằng vào thực lực như vậy, diệt sát bản thân chỉ sợ sẽ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Lục Nhĩ Mi Hầu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lấy lại bình tĩnh. Nói tốt a, ta tin tưởng ngươi nói. Chẳng qua ngươi tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ trên người của ta kia màu đỏ thẫm đường vân là ngươi làm cho? Đã thực lực của người này đã cường đại đến hoàn toàn không phải mình có thể chống đỡ, kia dứt khoát cũng liền nhập ra tùy tục. Tại bực này mặt người trước lại có tâm tư gì hoặc là tiểu động tác, kia thật là có điểm buồn cười. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu đã thản nhiên, người kia cười cười, nói tiếp, đến mức ta là ai, ngươi coi như đã biết cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sẽ cho ngươi rước lấy sao sao phiền. Chẳng qua chỉ cần ngươi biết ta bản thể thực lực cùng các ngươi biết tuần thiên giả tương xứng là được rồi. Mà lại trên người ngươi kia màu đỏ thẫm đường vân cũng không phải ta làm cho, ta có thể không có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá ta hoàn toàn chính xác là vì nó mà đến. Chắc hẳn ngươi đã có chỗ phát hiện, trên người ngươi cái này màu đỏ thẫm đường vân cùng trước ngươi chiến đấu qua kia vạn linh cảnh tên là tế hãn người, trên người màu đỏ tím đường vân rất tương tự. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi. Trên người ngươi màu đỏ thẫm đường vân là so vạn linh cảnh loại kia tử sắc phù văn cao cấp hơn vô số lần, chẳng qua về sau ngươi ngàn vạn chú ý, tận lực không nên cùng vạn linh cảnh người tiếp xúc, hoặc là chiến đấu. Không phải vậy một khi sinh ra cộng minh, tình huống kia rất có thể liền sẽ phiền toái hơn. Nói đến đây Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù đã mới ra một điểm mánh mối, chẳng qua nhưng vẫn là không biết rõ, đang muốn mở miệng hỏi thăm, ai ngờ người kia bỗng nhiên biến sắc nói, kia thẩm phán giả tựa hồ đã nhận ra ta tồn tại, không thời gian nhiều lời. Ngươi muốn nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, mà lại về sau tận lực không cần biến thành áo giáp cùng với vạn linh cảnh người tiếp xúc. Mặt khác, trong thân thể của ngươi còn có càng nhiều huyền bí, nhớ kỹ, lực lượng mạnh nhất là tới từ tự thân. Nói đến đây, Lục Nhĩ Mi Hầu đã phát hiện người trước mắt bắt đầu chậm rãi trở nên mơ hồ, ngay tại nhân hình nó tiêu tán một khắc cuối cùng, người kia bỗng nhiên lại bổ sung một câu, ta đã xóa đi thế hắn ký ức, hắn không biết nhớ kỹ cùng ngươi chiến đấu qua, về sau, cẩn thận một chút. Vừa mới nói xong, bóng người kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Qua thật lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi mở hai mắt ra, chẳng qua trong đầu vẫn tại hồi tưởng đến kia thần bí áo bào đỏ người, trong lúc nhất thời có chút sờ không tới đầu não. Chẳng qua trong lúc mơ hồ, Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ cảm thấy mình bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, hoặc là nói, bản thân vốn là vòng xoáy này một bộ phận. Thế nhưng là không đợi Lục Nhĩ Mi Hầu lại cẩn thận nghĩ cái gì, bỗng nhiên ở trước mắt xuất hiện một đạo thất thải ánh sáng, cái này chỉ xuất hiện sau đó vậy mà muốn trở thành một nhóm văn tự, tình huống có biến, xin tất cả tham gia 6 quốc chiến tham chiến nhân viên lập tức đến giới châu cảm ứng bên trong số lượng nhiều nhất địa điểm tập hợp, thẩm phán giả. Chương 219, những người sống sót. Nhìn thấy hàng chữ này sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu một trận kinh ngạc. Xảy ra biến cố, chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Không thể nào, mình bây giờ còn không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liền bị kia thẩm phán giả diệt sát? Không có, bản thân suy nghĩ nhiều quá, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên nghĩ đến, vừa mới cùng mình đối thoại chỉ là lưu tại trong trí nhớ mình lạc ấn, vậy liền chứng minh người kia nên cũng sớm đã đi hoặc là căn bản chính là lấy thần thức đạt tới phương thế giới này. Nếu như bị phát hiện kia đã sớm phát hiện, làm sao còn sẽ có thời gian để cho mình một mực hôn mê. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút bất an, chẳng qua cũng không có gì biện pháp, coi như là nhắm vào mình, tại kia to lớn thực lực sai biệt phía dưới, bản thân bất luận phản kháng vẫn là chạy trốn đều lộ ra 10 phần buồn cười. Bởi vậy Lục Nhĩ Mi Hầu ổn định tâm thần, sau đó dùng giới châu cảm giác một cái tất cả giới châu vị trí. Một phen cảm giác xuống tới. Lục Nhĩ Mi Hầu phát hiện kia thẩm phán giả nói tới số lượng nhiều nhất giới châu chỗ tụ tập cách mình nơi này cũng không phải là quá xa, nếu như toàn lực phi hành đại khái là một canh giờ không đến thời gian. Đối với bản thân, còn lại ba khu giới châu ba động khoảng cách liền xa hơn một chút. Đã như vậy, vậy mình cũng không cần gấp đi đường, đầu tiên đến tranh thủ thời gian hồi phục một cái thương thế cùng tiêu hao. Không phải vậy vạn nhất tại tối hậu quan đầu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như được không bù mất. Lập tức, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi xếp bằng, nín thở ngưng thần, sau đó bắt đầu hấp thu kia rời rạc trên không trung cùng bên trong lòng đất đích thổ nguyên tố. Không hấp thu còn tốt, cái này vừa mới hấp thu Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt liền mở to hai mắt, đầy mắt đều là không thể tin tưởng. Nguyên lai, nếu như muốn hấp thu rời rạc linh lực cùng lực lượng nguyên tố, vậy cần dùng thần thức phát tán ra sau đó dẫn dắt cái này lực lượng nguyên tố hướng về thân thể của mình hội tụ qua, cuối cùng tại trên da trong lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Quá trình này theo tu vi tăng lên, hấp thu linh lực chất cùng lượng đều đang không ngừng tăng lên. Làm Lục Nhĩ Mi Hầu tấn thăng đến cửu văn chí tôn về sau, cơ bản đã có thể hấp thu kia thuần túy nhất thổ nguyên tố lực lượng, thế nhưng là coi như thế, hấp thu trong sức mạnh như cũ sẽ có nguyên tố khác trộn lẫn. Coi như là đến lấy xa giới bên trong cũng giống như vậy, vẫn sẽ có chút ít hỏa nguyên tố cùng kim nguyên tố trộn lẫn ở bên trong. Hấp thu nguyên tố càng tinh khiết hơn chất lượng càng cao, loại bỏ tạp chất liền càng khó khăn. Thế nhưng là ngay tại vừa mới Lục Nhĩ Mi Hầu hấp thu thời điểm, lại phát hiện hấp thu tới lực lượng nguyên tố toàn bộ là thuần túy thổ nguyên tố, trong đó không trộn lẫn bất luận cái gì một tia một hào nguyên tố khác. Loại chuyện này, đơn giản liền là không có khả năng. Bởi vì giữa thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc, loại trừ một loại nào đó cực đặc thù vị trí, loại kia hoàn toàn thuần túy một loại nguyên tố là không tồn tại. Thế nhưng là vừa rồi kia hấp thu rõ ràng liền là triệt để đích thổ nguyên tố, cái này không thể không để Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc. Giống như là không dám tin tưởng bình thường, lần nữa khuếch tán ra thần thức hấp thu một cái nguyên tố. Lần này, Lục Nhĩ Mi Hầu là thật từ chấn kinh chuyển thành cuồng hỉ. Lại là thật, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng này quả thật hấp thu là thuần túy đích thổ nguyên tố. Cứ như vậy, tu luyện về sau tốc độ đơn giản không thể đo lường, đã giảm bớt đi luyện hóa diệt trừ thời gian, kia Lục Nhĩ Mi Hầu tốc độ tu luyện sẽ là người khác mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Vẹn vẹn dùng để một khắc đồng hồ, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đã triệt để khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Mà lại bị thương cùng hao tổn linh thức cũng tại phục dụng hai viên đan dược sau đó đồng thời lấy khổng lồ thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu sau đó khôi phục được trạng thái tốt nhất. Mặc dù thực lực bản thân không có cái gì tăng lên, nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối có rất lớn trình độ tăng lên. Nhưng là đáng tiếc duy nhất chính là mình cùng tế hãn chiến đấu vốn là vì nghiệm chứng trong lòng mình cái kia suy đoán, thế nhưng là kết quả cuối cùng lại trở thành như vậy, mà cái kia suy đoán cũng liền không cách nào tìm được chứng minh. Khôi phục được rồi thể lực cùng thương thế, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩng đầu nhìn tinh không, phát hiện hiện tại cũng đã là nửa đêm. Cuối cùng này một đêm cũng đã qua hơn nửa, hơn nữa còn phát hiện từ khi bản thân sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một cái độc trùng mãnh thú. Đơn giản tựa như là toàn bộ biến mất đồng dạng, mà lại thần thức khuếch tán sau đó cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì một cái, chẳng lẽ cái này xa giới thật xảy ra biến cố gì hay sao? Lần nữa xuất ra một viên giới châu cảm thụ một cái vị trí, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu thả người nhảy một cái, người đã hướng về kia 30 viên giới châu tụ tập chỗ, cũng chính là Lâm Tịch vị trí bay lượn mà đi. Tại một khắc đồng hồ trước đó, trước mắt xa giới còn sống sót người toàn bộ nhận được thẩm phán giả thất thải quang chữ tin tức, thế là thân ở tại không cùng vị trí người may mắn còn sống sót mang đủ loại mục đích, toàn bộ hướng về Lâm Tịch vị trí hoặc bay hoặc chạy. Bất luận kia thẩm phán giả nói tới chính là cùng biến cố, lúc này thân ở sáu quốc chiến bên trong, đó chính là thân bất do kỷ. Rất nhanh, theo cách gần nhất Yêu Vô Mộng đến sau đó, người còn lại cũng lục tục chạy tới. Chẳng qua mỗi đến một người, đều là đầu tiên đề phòng, sau đó hoặc là tìm tới đồng minh hoặc là cùng một cái thế lực người đứng chung một chỗ. Đương nhiên, kia sang thế thần quốc Lâm Tịch thì là một thân một mình ngồi chung một chỗ phía trên bia đá, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyên bản sang thế thần quốc còn thừa ba người, thế nhưng là nơi đây lại chỉ có Lâm Tịch một người, không biết hai người kia là chết vẫn là tại nơi khác. Tất cả trình diện người tại cảm nhận được Lâm Tịch trên người vậy mà khoảng chừng 30 viên giới châu ba động, đều không ngoại lệ tất cả ngo ngoe muốn động. Chẳng qua khi nhìn đến Lâm Tịch kia bình tĩnh như đầm sâu đồng dạng hai con ngươi sau đó, vậy mà toàn bộ chậm rãi bỏ đi cướp đoạt suy nghĩ. Lâm Tịch là một mực đang đợi đám người, sau đó cái thứ nhất đạt tới là Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộc, sau đó là Vạn Thần Điện Bích Hải, tại sau đó là Vạn Yêu Quốc Hạo Thần cùng Phố Vân. Ngay sau đó là Lục Nhĩ Mi Hầu, Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên, Hoàng Tuyền Thế Giới Tần Vương, cuối cùng đạt tới thì là Vạn Linh Cảnh Thế Hãn. Đến tận đây, sáu quốc chiến 72 người bên trong tất cả người may mắn còn sống sót đều đã đến. Trong đó sang thế thần quốc còn thừa một người, có được 30 viên giới châu, xếp hạng thứ nhất. Diệt Thế Ma Quốc còn thừa một người, có được 18 viên giới châu, xếp hạng thứ hai. Hoàng Tuyền Thế Giới còn thừa hai người, có được 12 viên giới châu, bài danh thứ ba. Vạn Yêu Quốc còn thừa ba người, có được 5 viên giới châu, xếp hạng thứ tư. Vạn Linh Cảnh cùng Vạn Thần Điện tất cả thừa một người, không ai 6 viên giới châu, xếp hạng cuối cùng. Làm tất cả đều đến đông đủ sau đó, kia Lâm Tịch đang muốn đứng dậy nói cái gì, không nghĩ tới kia nguyên bản một thân âm u đầy tử khí Tần Vương bỗng nhiên nổi lên, trong tay hất lên, ngựa quỷ ấn cùng chấn ma tỳ gào thét lên biến thành hai đầu lệ quỷ liền hướng về Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên cắn xé mà đi. Đồng thời Tần Vương bỗng nhiên phát ra một tiếng giống như quỷ mị gầm thét, Kinh Phá Thiên, mặc dù không biết ngươi là như thế nào trốn được một mạng, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đang khi nói chuyện, người đã hóa thành một đạo màu xám lưu quang hướng về Kinh Phá Thiên sau lưng đánh tới. Cái này hai đạo tốc độ công kích cực nhanh, ở đây đại đa số người đều chưa kịp phản ứng, mà duy nhất có chỗ phản ứng Lâm Tịch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một cái là Tần Vương cùng một chiến tuyến, không cùng lấy xuất thủ liền đã rất tốt, mà đổi thành một cái thì là tại phát hiện Tần Vương trên người tầng kia tử khí sau đó chợt do dự. Cứ như vậy bao quát Kinh Phá Thiên ở bên trong tất cả mọi người 10 phần sai kinh ngạc, liền là cái này một cái chớp mắt sai kinh ngạc. Tần Vương công kích đã đến Kinh Phá Thiên trước người. Kinh Phá Thiên bị cái kia quỷ khí cùng tử khí giật mình, người đã hồi thần lại, bỗng nhiên hai tay duỗi về phía trước, một đạo rừng rực màu trắng phích lịch tự hai tay tuột tay mà không phải, mặt ngoài đâm vào kia hai đầu lệ quỷ trên người. Coi như đúng lúc này Tần Vương hóa thân màu xám lưu quang đã đến Kinh Phá Thiên sau lưng, Kinh Phá Thiên căn bản không kịp quay người chỉ là hét lớn một tiếng, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo có màu trắng bạch quang mang hình thành một đoạn cổ kính tường thành. Thế nhưng là thành này tường xuất hiện quá mức vội vàng, chỉ là cản trở một lát thời gian cũng chưa tới liền bị kia màu xám lưu quang ăn mòn trống không. Đang lợi dụng này nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Kinh Phá Thiên đã xoay người qua, đồng thời song trưởng đẩy về trước, tại trước người hắn thình lình đã xuất hiện một tòa bạch quang cấu trúc cao lớn cửa thành. Thành này cửa 10 phần rất thật, mà lại khí thế rộng rãi. Thế nhưng là ngay tại Kinh Phá Thiên xoay người trong nháy mắt, phát hiện sau lưng Tần Vương đã không thấy. Đồng thời bàn tay trái bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Đúng lúc này, phảng phất từ cách xa chỗ hư không truyền đến một đạo 10 phần thanh âm uy nghiêm nói, đủ rồi, còn không ngừng tay. Thanh âm này ban đầu thời điểm phảng phất tại vô hạn hư không, thế nhưng là làm nói vừa xong người kia vậy mà đã xuất hiện ở Kinh Phá Thiên bên cạnh người, đồng thời duỗi ra một cái tay bắt lấy đã hóa ra bản thể Tần Vương cổ tay phải, mà Tần Vương tay phải thì đang nắm lấy Kinh Phá Thiên cổ tay. Cảm nhận được cái này đột nhiên xuất hiện trên thân người kia không cho phản bác khí thế cùng lực lượng cường đại, Tần Vương trong mắt lộ ra lau một cái tiếc nuối cùng thất vọng, sau đó buông lỏng tay ra. Nhìn thấy Tần Vương buông lỏng tay, người kia cũng buông lỏng ra nắm lấy Tần Vương cổ tay. Sau đó Tần Vương chậm rãi lui về phía sau, tại mọi người đều không có phát giác thời điểm người đã đi tới Lục Nhĩ Mi Hầu bên cạnh. Tần Vương, không có sao chứ? Ta ta không sao, thẩm phán giả đại nhân đồng thời không có xuất thủ làm tổn thương ta, chẳng qua kia kinh phá thiên tay trái, lại là triệt để phế đi.